Chương 981, lòng huyết nhiếp bầy yêu. Trốn. Mọi người nghe không khỏi hoảng hốt, đồng thời trong khoang thuyền phanh phanh bạo hưởng, bốn đầu cửu giai yêu thú thi thể bị ném vào, nguyên lai Sa trưởng lão trở về trước đó, đã liên tục đánh chết ba đầu cửu giai yêu thú. Chỉ bất quá bởi vì quá mức khẩn trương, bọn họ cũng không có chú ý đến, Sa trưởng lão là làm sao xuất thủ, Sa trưởng lão tính cả Quách Nhiên đánh chết đầu kia cửu giai yêu thú, cũng cùng nhau thu hồi trong khoang thuyền. Trở về phi chu bên trong Sa trưởng lão không có trước đó thông dong, mang trên mặt trước nay chưa có ngưng trọng, vội vàng điều khiển phi chu. Cấp tốc phi độn. Mọi người không hiểu, bốn đầu cửu giai yêu thú, toàn bộ được giải quyết, tại sao muốn khẩn trương như vậy? Long Trần, chuyện gì xảy ra? Đường Uyển Nhi vụng trộm hỏi. Chơi lớn rồi, chúng ta bị bao vây, Long Trần có chút ngượng ngùng nói, hắn không nghĩ tới, sự tình phát triển đến trình độ này. Rầm rầm rầm. Đột nhiên, hư không rung động, sóng lớn thôn thiên, toàn bộ thế giới đều bị khủng bố uy áp bao phủ, một đạo lại một đạo to lớn thân ảnh, theo trong biển rộng bay ra. Trời ạ, lại có nhiều như vậy, mọi người kinh hãi phát hiện, phi chu bị bao vây, một đạo lại một đạo to lớn thân ảnh. Đem trong vòng nghìn dặm phạm vi, toàn bộ phong kín, phi chu bị vây vào giữa. Những cái kia to lớn thân ảnh, vậy mà toàn bộ đều là cửu giai yêu thú, tư thế kia, lại có 70-80 đầu, trong lúc nhất thời tất cả mọi người sợ choáng váng. 70-80 đầu cửu giai ma thú, quả thực hiện đầy toàn bộ hư không, đây là một cái thiên địa lồng giam, bọn họ căn bản là không có cách thoát đi. Tất cả mọi người làm tốt phòng ngự, bây giờ chỉ có thể xông vào, Sa trưởng lão quát lạnh một tiếng, tại phi chu bản điều khiển lên, liên tục đập vài cái. Phi chu bỗng nhiên oanh minh bạo hưởng, vô tận linh khí bạo phát. Chỉ cảm thấy phi chu cấp tốc run run, quanh thân vô tận phù văn sáng lên, thì liền phi chu nội bộ bông tàu, phù văn cũng toàn bộ bạo phát. Mọi người tuy nhiên không hiểu rõ phi chu, nhưng là lúc này phi thuyền trên, toàn bộ phù văn đều sáng lên, nói rõ phi chu lúc này đã bật hết hỏa lực, Sa trưởng lão muốn toàn lực xông vào. Mọi người không dám khinh thường, đều triệu hồi ra thiên đạo phù văn, bảo vệ thân thể, miễn cho va chạm quá mức kịch liệt, sẽ bị đánh chết tươi. Ông, trong lúc đó phi chu phù văn bạo phát, như là mặt trời đồng dạng nướng đựng, Long Trần cảm giác được phi chu phía dưới. Những cái kia tồn trữ linh thạch, tại kịch liệt giảm bớt, trong nháy mắt liền không có một nửa. Oanh, phi chu như là như đạn pháo, thẳng đến những cái kia cửu giai yêu thú hung hăng đánh tới, Sa trưởng lão muốn xông vào ra một con đường sống, nếu không quan đánh giết những thứ này yêu thú, giết không đến một nửa, liền muốn hao hết linh thạch. Một tiếng bạo hưởng sau đó, phi chu chung quanh bao trùm màn ánh sáng lớn, đụng bay một bộ phận yêu thú, thậm chí có hai đầu bị tươi sống đâm chết, nhưng là Sa trưởng lão sắc mặt biến đến có chút khó coi. Phi chu bên trong mọi người, trải qua qua vừa rồi kịch liệt va chạm. Không ít người một ngụm máu tươi phun ra, uể oải trên mặt đất, vừa mới một kích, suýt chút nữa thì mạng của bọn hắn, người đều kém chút chấn vỡ. Rống bỗng nhiên gầm lên giận dữ truyền đến, cản tại phía trước yêu thú ào ào tản ra, chỉ thấy một nói to lớn thân ảnh, trôi lơ lửng trên không trung, nhìn xuống mọi người. Lục giác hải xà. Sa trưởng lão không khỏi một tiếng kinh hô. Đó là một đầu to lớn hải xà, bất quá tại phía trên đỉnh đầu nó, mọc ra ba cặp sừng dài hiện lên màu hoàng kim, mọc ra phù văn cổ xưa, khí thế dọa người. Lục giác hải xà cùng phổ thông hải yêu khác biệt. Nó có tên của mình, chỉ có mấy vị cường đại hải yêu mới có tư cách bị nhân loại người tu hành mệnh danh. Nhân loại ngu xuẩn, vậy mà tại chúng ta trên địa bàn gây sóng gió, các ngươi là chán sống đi, làm cho tất cả mọi người kinh hãi là, đầu kia lục giác hải xà vậy mà lại miệng nói tiếng người, bất quá thanh âm vô cùng kỳ dị, thật giống như tấm sắt gãy ra âm điệu, nếu như không phải cẩn thận nghe, còn nghe không hiểu. Cái này phiền toái, Sa trưởng lão nhìn lấy đầu kia lục giác hải xà, sắc mặt cực kỳ khó coi. Làm sao? Sa trưởng lão ngài bắt không được nó. Long Trần lúc này đi đến Sa trưởng lão bên cạnh nói. Cái kia lục giác hải xà không phải phổ thông hải yêu, chiến lực cường đại vô cùng, thân phụ bản mệnh thần thông, nếu như tới một đối một chiến đấu, có lẽ ta nhưng muốn thắng nó. Nhưng là bây giờ bị vây quanh, lại không có bất kỳ biện pháp nào, mà lại phi chu lên linh thạch không đủ, nếu như thi triển lôi đình một kích, đánh giết đầu này lục giác hải xà không có vấn đề gì, nhưng là phi chu liền không có động lực phi hành, chúng ta lâm vào tuyệt cảnh, Sa trưởng lão thở dài. Vương Mãn đám người sắc mặt trắng bệch, Sa trưởng lão ý tứ rất rõ ràng, Phi Chu chỉ còn lần công kích sau cơ hội. Nếu như thả ra, Phi Chu liền không thể động, mà một kích này, nhiều nhất chỉ có thể diệt sát đầu kia kinh khủng lục giác hải xà, lại không cách nào đánh giết tất cả cửu giai yêu thú. Đây cũng chính là nói, liền xem như Sa trưởng lão cũng thúc thủ vô sách, mọi người đều phải chết ở chỗ này, trong lúc nhất thời bọn họ lập tức tuyệt vọng, cái này vừa mới phát tài, lập tức liền phải chết, lão thiên rất có thể lường gạt người. Dạng này a, để cho ta tới thử một chút đi, Long Trần trầm ngâm một chút, mở miệng nói. Ngươi! Sa trưởng lão sững sờ. Ta, có thể hay không mang mọi người xông ra trùng vây không dám hứa chắc. Nhưng là cần phải có thể thử một lần, tiền bối đem ta truyền tống đến Phi Chu bên ngoài, Long Trần nói, ngươi chắc chắn chứ? Sa trưởng lão nghiêm túc hỏi. Tới đi, Long Trần nói, bởi vì hắn phát hiện, đầu kia lục giác hải xà, hơi không kiên nhẫn, quanh thân lân phiến phát sáng, vậy mà bắt đầu tụ lực, thật mong muốn phát động công kích. Hô, mọi người ở đây kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, Long Trần đã xuất hiện tại Phi Chu bên ngoài, Long Trần đứng tại Phi Chu đoạn trước nhất, lạnh lùng nhìn lấy lục giác hải xà. Trời ạ, lão đại muốn làm gì? Cốc Dương há to miệng, hắn không dám tin vào hai mắt của mình. Thì liền Sa trưởng lão dạng này vương cấp cường giả, cũng không dám đối mặt như thế đông đảo hải yêu, Long Trần vậy mà đơn thương độc mã giết ra ngoài, cái này quá rung động. Đi ra một con kiến hôi. Đây là muốn dùng một con dung dế mệnh, muốn lắng lại chúng ta lửa giận sao? Lục giác hải xà lạnh lùng thốt. Nó chiều cao gần vạn trượng, bồng bềnh trên hư không, vô tận uy áp, đánh thẳng vào thiên địa, tại trước mặt nó, Long Trần xác thực như là con kiến hôi đồng dạng nhỏ bé. Ngu ngốc, nhìn thấy ngươi tổ tông, còn không quỳ xuống, Long Trần quát lạnh nói. Ngay tại Long Trần quát lạnh thời điểm. Trong cơ thể của hắn huyết khí lưu chuyển, trên da dần dần hiện ra vảy màu xanh, một cổ mạnh mẽ uy áp, bức xạ ra, khiến hư không khuấy động, vạn cổ oanh minh. Long Trần toàn thân bị vảy màu xanh bao trùm, không nói ra được cao quý, tuy nhiên đứng ở mũi thuyền, nhưng là lại có một loại nhìn xuống vạn cổ bá khí, giống như thiên đế bể nghệ cửu thiên. Nguyên bản lục giác hải xà giận dữ, vừa muốn phát động công kích, bỗng nhiên bị một cổ kinh khủng uy áp trùng kích, không khỏi toàn thân cứng đờ, vậy mà không tự chủ được run rẩy lên. Cái khác hải yêu, bị Long Trần trên thân khí tức trùng kích. Càng là không chịu nổi, toàn thân run rẩy, không tự chủ được đang lùi lại. Ngoạ tào, các ngươi thấy không, đây chính là lão đại bá khí, lão đại vừa ra, yêu ma lui tránh, đây mới là trang bức cảnh giới tối cao a. Quách Nhiên nhìn đến không khỏi gương mặt cuồng nhiệt, hoàn toàn không để ý trường hợp, ở nơi đó kêu to. Sa trưởng lão cũng không nhịn được kinh hãi, hắn càng ngày càng xem không hiểu Long Trần, Long Trần thân bên trên tán phát huyết khí, hẳn là một loại linh huyết chi uy, nhưng là hắn không biết vì cái gì, những cái kia yêu thú vì cái gì e sợ như thế. Hắn không biết là, Long Trần luyện hóa là thanh long chi huyết. Lúc này triệu hoán ra thanh long chiến thân, kích phát huyết mạch uy áp. Cái kia thanh long chính là chân long, là trong vạn thú vương giả, bể nghệ hết thảy sinh linh, nhất là đối với ma thú, yêu thú có cực kỳ cường đại huyết mạch áp chế, Long Trần kích phát thanh long huyết mạch, những thứ này cửu giai yêu thú, đều biến đến sợ hãi, không dám tới gần. Lăng, Long Trần một tiếng gào to, âm thanh chấn trời cao, giống như một đạo sấm sét giữa trời quang, trong thanh âm, càng mang theo không thể nghi ngờ ý chí, để những cái kia cửu giai yêu thú thân thể khổng lồ lần nữa run rẩy. Vậy mà chậm rãi lui về phía sau. Thì liền cùng Long Trần đối mặt đầu kia lục giác hải xà, cũng chậm rãi hướng bên cạnh nhường ra một con đường, Long Trần trên người huyết khí, để hắn cảm thấy hoảng sợ, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng là nó không cách nào chống cự cái kia cổ uy áp, không tự chủ được thối lui. Gặp Long Trần quát lạnh một tiếng, uy hiếp tất cả cửu giai yêu thú, vậy mà nhường ra một con đường, Sa trưởng lão đại hỉ, chậm rãi khu động Phi Chu đi về phía trước tiến. Lão đại nói muốn chậm một chút, không muốn lộ ra khiếp đảm chi ý, Quách Nhiên nhìn lấy Long Trần nói, bởi vì Long Trần lúc này đứng chắp tay. Giống như thiên thần, bất quá ở sau lưng hắn hai tay, cũng không ngừng điệu bộ, loại này thủ thế, chỉ có quen thuộc Long Trần Quách Nhiên, mới hiểu rõ. Bởi vì hai người cùng một chỗ lúc không có chuyện gì làm, thì nghiên cứu qua một số thủ ngữ câu thông, bởi vì Quách Nhiên là Long huyết quân đoàn quan chỉ huy, hai người cần một loại bí mật phương thức câu thông. Bởi vì liền xem như linh hồn truyền âm, trên chiến trường, cũng có thể bị người lấy ra. Cho nên hai người nghiên cứu ra một bộ, chỉ có hai người mới biết thủ thế, dạng này trên chiến trường, có thể vô thanh vô tức câu thông, âm người chuẩn bị. Long Trần tại phi chu phía trước, trên thân hắc bào lưu động, tóc dài bay múa, vô tận huyết khí bốc lên, xông lên tận chín tầng trời, khí động vạn cổ. Phi chu chậm rãi tiến lên, những cái kia cửu giai yêu thú, vậy mà đều chỉ có thể trơ mắt nhìn, căn bản không dám ngăn trở, thì liền đầu kia kinh khủng lục giác hải xà, mấy lần muốn dời chuyển động thân thể, nhưng là cuối cùng vẫn không dám. Bởi vì Long Trần mang theo một loại cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh ngạo khí, lạnh sau khi uống xong, liền mắt cũng không nhìn thẳng lục giác hải xà liếc một chút. Phải biết cái này lục giác hải xà, có đặc thù huyết mạch. Tuy nhiên lãnh huyết, nhưng là có truyền thừa của mình, cổ có trí không nhất định. Long Trần càng là biểu hiện được khinh thường, nó thì càng cảm thấy Long Trần không có sợ hãi, thì càng không dám động thủ, trong lúc nhất thời nó vậy mà không biết nên làm gì bây giờ, mà những cái kia cửu giai yêu thú, hiển nhiên đều đang đợi mệnh lệnh của nó. Nó cũng không biết, Long Trần trên trán đã bắt đầu đổ mồ hôi, thì liền trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, Long Trần đây là điển hình miệng cọp gan thỏ. Hắn tuy nhiên có long huyết uy áp, nhưng là hắn mới một cái nho nhỏ ít hải cảnh gà mờ, cái kia lục giác hải xà. Chỉ sợ một kích liền có thể đập chết hắn, cái này bức giả đến mức quá nguy hiểm, muốn nói không sợ, cái kia chính là vô nghĩa, nhưng là Long Trần chính mình gây họa, không thể không ra mặt gắng gượng. May mắn chính là, long huyết chi uy, thật chấn nhiếp rồi bọn họ, Long Trần tuy nhiên không nhìn những cái kia cửu giai yêu thú, nhưng là Long Trần thần thức, một mực quan sát đến bọn họ. Nguy rồi, chấn nhiếp không nổi, bọn họ muốn động thủ, Long Trần biến sắc, hắn chợt phát hiện, cái kia lục giác hải xà toàn thân lân phiến bắt đầu chậm rãi mở ra, vội vàng cho Quách Nhiên điệu bộ. Oanh, trong lúc đó phi thuyền trên vô tận quang mang lưu động. Hư không bên trong phát ra một tiếng bạo hưởng, phi chu như là một phát như đạn pháo, trong nháy mắt đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, hướng về phía trước bay đi, chờ lục giác hải xà muốn phát động công kích, phi chu đã biến mất. Chương 982, kinh khủng tồn tại. Gặp phi chu đào tẩu, những cái kia yêu thú mới phản ứng được, ào ào đông đưa to lớn thân hình, bay thật nhanh, hướng về phi chu đào tẩu phương hướng điên cuồng đuổi theo. Thật là muốn chết, cái này hỗn đản, khinh người quá đáng, cái kia lục giác hải xà miệng nói tiếng người, trong thanh âm mang theo sát ý vô tận, hồn nhiên quên đi, bọn họ căn bản cũng không phải là người. Ngay từ đầu nó bị Long Trần khí tức trên thân chấn nhiếp, nhưng là Long Trần trên người huyết mạch chi lực khủng bố đến đâu, hắn tu vi cũng chỉ có ít hải cảnh, cho dù có huyết mạch uy áp. Bọn họ cũng có thể tùy tiện đánh giết Long Trần. Chờ chúng nó kịp phản ứng thời điểm, Long Trần đã chạy, đáng hận nhất chính là, chạy trước đó, Long Trần còn mượn gió bẻ măng, đem cái kia hai đầu bị phi chu đâm chết cửu giai yêu thú thi thể cũng cho lấy đi. Cái kia lục giác hải xà, trí tuệ cực cao, biết mình bị đùa nghịch, hét lớn một tiếng, xuất lĩnh một đám cửu giai yêu thú, chạy như bay. Những thứ này yêu thú, có một bộ phận trên không trung bay lượn, trên người lân phiến lưu động, phá vỡ hư không, tốc độ khủng bố. Mà có một bộ phận cửu giai yêu thú, tuy nhiên cũng có thể đằng không phi hành. Nhưng là tốc độ quá chậm, liền trực tiếp đâm đầu thẳng vào trong biển rộng, tốc độ tăng lên tới cực hạn. Lão đại, ngươi không thể nào, liền cái này hai đầu thi thể cũng không buông tha, Quách Nhiên một mặt sùng bái đắc đạo, lão đại cũng là lão đại, quả nhiên đầy đủ tham, đều lúc này, còn không quên mượn gió bẻ măng. Sa trưởng lão, tốc độ còn có thể lại nhanh sao? Long Trần không có phản ứng Quách Nhiên, mà chính là một mặt ngưng trọng đối với sa trưởng lão nói, phi chu quá khổng lồ, tăng tốc quá chậm, muốn đạt tới tốc độ cực hạn, tối thiểu còn cần một phút thời gian, sa trưởng lão lắc đầu nói. Đây chính là đại hình phi chu chỗ xấu, không đủ linh hoạt, muốn hết tốc độ tiến về phía trước, cần một đoạn dẫn đạo thời gian. Trời ạ, nhanh như vậy thì đuổi theo tới, Vương Mãn kinh hãi kêu to, bởi vì hắn đã xa xa nhìn đến, đằng sau đã có số lớn bóng người đuổi theo, cầm đầu chính là đầu kia kinh khủng lục giác hải xà. Thân thể của nó trên không trung du động, quanh thân lân phiến phát sáng, giống như cự long bay lên không trung, trong chớp mắt thì đuổi theo. Xong đời, cái này chúng ta phải chết, một cái đông hoang đệ tử, gương mặt tuyệt vọng, nằm trong loại trạng thái này, bọn họ cơ hồ muốn hỏng mất. Một lòng muốn đi Trung Châu, nhìn xem trong truyền thuyết thế giới, thế nhưng là trong truyền thuyết thế giới cũng còn không có gặp dạng gì, liền muốn tán thân biển rộng. Sa trưởng lão, ngài tiếp tục gia tốc, để ta ở lại cản bọn hắn, Long Trần mở miệng nói. Không thể, huyết mạch của ngươi uy áp, tuy nhiên đối bọn hắn có khắc chế, nhưng là ngươi tu vi quá thấp, không đủ chấn nhiếp bọn họ sẽ không liên tục hai lần trước làm, Quách Nhiên, ngươi đến cầm lái, ta ra ngoài ngăn lại bọn họ, đến cho các ngươi có thể hay không đào mệnh, thì nhìn các ngươi tạo hóa, Sa trưởng lão mở miệng nói. Sa trưởng lão, mọi người một tiếng kinh hô, bởi vì theo Sa trưởng lão trong miệng, bọn họ đã nghe được Sa trưởng lão ý tứ, hắn muốn đi ra ngoài nghênh chiến hải yêu, cho mọi người tranh thủ thời gian. Dạng này có lẽ mọi người còn có một chút hy vọng rời đi, nhưng là Sa trưởng lão bị vô tận hải yêu vây quanh, đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ không ra luôn luôn đối bất cứ chuyện gì thờ ơ, một bộ lạnh như băng bộ dáng Sa trưởng lão, vậy mà vì mọi người muốn hy sinh chính mình. Trong lòng của tất cả mọi người đều cảm giác khó chịu. Đây là quy củ, các ngươi không cần khổ sở, thời gian cấp bách. Ta. Sa trưởng lão mở miệng nói. Long Trần lắc đầu, vô dụng, đầu kia lục giác hải xà, trí tuệ cùng người tương tự, dù cho Sa trưởng lão ngươi hy sinh chính mình, ngăn cản lục giác hải xà, nhưng là nó sẽ mệnh lệnh một bộ phận yêu thú, vẫn là sẽ đến truy sát phi chu, Quách Nhiên cũng chưa quen thuộc phi chu vận chuyển. Đến lúc đó không ai có thể sống mệnh, đây là biện pháp duy nhất, Sa trưởng lão nói, ta còn có một chút tiểu thủ đoạn, có lẽ có thể kéo một hồi, Sa trưởng lão ngươi đem ta truyền tống ra ngoài đi, Long Trần nó. Y, Sa trưởng lão bất đắc dĩ, hắn thực sự nghĩ không ra, Long Trần còn có thủ đoạn gì nữa. Đành phải đem Long Trần truyền tống ra ngoài, bất quá lần này Long Trần xuất hiện là đuôi thuyền. Long Trần sừng sững tại đuôi thuyền. Đối với đằng sau càng ép càng gần lục giác hải xà quát lạnh nói, này, ngươi cái này không biết tốt xấu chết cá chạch, liền nhà ngươi lão tổ tông huyết mạch, đều không nhận ra, ngươi muốn dĩ hạ phạm thượng hay sao? Nghe đồn lục giác hải xà, có máu của trọng thống, tuy nhiên cực kỳ mờ nhạt, nhưng là có thể trên đầu mọc sừng, đã nói lên nó xác thực có máu của trọng thống. Tại chúng yêu thú bên trong, chỉ có nó có thể miễn cưỡng chống lại Long Trần huyết mạch uy áp. Nhưng là hắn áp chế không nổi, cái kia sâu trong linh hồn kính sợ. Đừng nghĩ gạt ta, các ngươi bọn này giảo hoạt, hèn mọn nhân loại, ngươi căn bản cũng không phải là chân long hậu duệ, ta muốn ăn ngươi cái này làm bẩn chân long tôn nghiêm hỗn đảng, lục giác hải xà lạnh lùng đáp lại, cấp tốc hướng về phía trước. Mẹ nó, tính sai, cái này hỗn đảng cảm ứng được trên người ta chân long tinh huyết, nó lên tham niệm, muốn thôn phệ ta, dạng này nó hấp thu chân long tinh huyết. Có lẽ thật có hóa long khả năng. Long Trần lập tức nghĩ đến mấu chốt của vấn đề, nếu như nói lục giác hải xà không có cao như vậy trí tuệ. Long Trần hiện tại đã thoát thân, bây giờ lại phiền phức lớn rồi. Bây giờ phi chu tại từng điểm tăng tốc, mỗi một cái hô hấp, tốc độ đều đang chậm rãi gia tăng, Long Trần cần trì hoãn thời gian. Uy, ngươi lời nói này thì không đúng, ngươi thì chưa nghe nói qua chân long thiên tử sao? Không sai. Lão tử thì là chân long thiên tử, tuy nhiên. Lão tử không có mặt long bào, nhưng là lão tử khí chất này, cái này phong phạm, ngươi cảm giác không thấy. Cảm giác không thấy ta loại này long hành thiên hạ, khinh thường chư thiên khí tức sao? Thường nói hay lắm, ngươi không thể xem bề ngoài, nước biển. Nước biển thật lạnh thật lạnh. Long Trần đầy miệng nói hưu nói vượng, sau cùng liền chính mình cũng không biết đang nói gì. Ngay từ đầu cái kia lục giác hải xà còn thật bị Long Trần cho lừa dối ở, thế nhưng là Long Trần cái này vừa nói, nước bọt bay đầy trời, nói một hơi một đống lớn, để nó nghe không hiểu nói nhảm, làm phát giác phi chu tốc độ càng lúc càng nhanh lúc, rốt cục phát giác không đúng, miệng rộng mở ra, một khỏa to lớn không gì so sánh được quang cầu, giống như một đạo sao băng đối với Long Trần đập tới. Đó là lục giác hải xà bản mệnh thần thông, quang cầu phá không. Không gian như muốn vỡ nát. Kinh khủng tiếng oanh minh bạo phát, thiên địa cộng hưởng, nếu như bị quả cầu ánh sáng kia đánh trúng, Long Trần đem thịt nát xương tan. Ông, trong lúc đó Long Trần biến mất, bị Sa trưởng lão lập tức thu nhập phi chu bên trong, đồng thời Sa trưởng lão đem phi chu phòng ngự lực chống đến lớn nhất. Bành, một tiếng bạo hưởng, quang cầu đánh trúng phi chu rung mạnh, hóa thành một đạo sao băng, tiếp tục hướng nơi xa bay đi. Rầm rầm rầm. Bởi vì làm lực lượng quá lớn, phi chu liên tục mấy lần hung hăng nện trên mặt biển, bị bắn lên đến, liên tục mấy lần va chạm. Chấn động đến phi chu bên trong người, ào ào thổ huyết, thì liền long huyết chiến sĩ cũng không chịu nổi, bị chấn thương, mà những người khác càng thêm không chịu nổi, tươi sống chấn động đến ngất đi. Tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Đường Uyển Nhi một tiếng kinh hô, bởi vì Mộng Kỳ sắc mặt tái nhợt khóe miệng chảy máu, tuy nhiên Đường Uyển Nhi đã toàn lực chiếu cố Mộng Kỳ, nhưng như cũ để Mộng Kỳ thụ thương, Đường Uyển Nhi mười phần ấy nấy. Ta không sao, Mộng Kỳ vội vàng an ủi. Mã Đức, cho thể diện mà không cần, Sa trưởng lão, đưa ta ra ngoài, Long Trần lần nữa được đưa đến đuôi thuyền. Chỉ Lục Giác Hải Xà chửi ầm lên, ngươi người ngu ngốc, lão tử không để yên cho ngươi, song long phá thiên. Ngao ngao, trong lúc đó hai tiếng oanh minh, vang vọng đất trời, hai đầu dài đến vạn trượng cự long xuất hiện trên hư không, vô tận hỏa diễm cùng lôi đình chi lực trong hư không khuấy động, ánh sáng vạn đạo, ráng lạnh ào ào. Hai đầu cự long xuất hiện, trong nháy mắt cuốn giao đến cùng một chỗ, hình thành cự long chi quyển, thẳng đến Lục Giác Hải Xà đánh tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia kinh khủng Lục Giác Hải Xà lại bị song long một kích đụng bay, bây giờ lôi long cùng hỏa long cũng không phải lúc trước hai cái tiểu gia hỏa. Lôi long đã trải qua lần trước lôi kiếp, hấp thu vô tận lôi đình chi lực, phát triển đến cực kỳ khủng bố cảnh giới, mà hỏa long càng là thôn phệ địa hỏa, liệt diễm càng thêm cường đại. Cái kia Lục Giác Hải Xà bị song long kích bên trong, đầu tiên là toàn thân cứng đờ, vô tận lôi đình chi lực tràn vào thân thể của nó, để nó lân phiến sẽ xảy ra a, sau đó bị vô tận hỏa diễm bao khỏa, bởi vì lân phiến mở ra, kết quả địa hỏa vô tình nướng thân thể của nó, cho dù là cửu giai yêu thú, cũng chịu đựng không nổi khủng bố như thế liệt diễm. Một bộ phận thịt nhất thời bị đốt cháy khét, nồng đậm mùi thịt khuếch tán ra tới. Long ca, ta muốn ăn nó, đối với tư dục cực kỳ mẫn cảm A Mang tới nói, nghe thấy được vị đạo, trong nháy mắt cảm thấy đói khát khó nhịn, kêu lớn. Mọi người kém chút không có nằm xuống, đến lúc nào rồi, còn nghĩ đến ăn đâu. Ngao rống, song long đem Lục Giác Hải Xà đẩy lui, tuy nhiên để nó bị thương nhẹ, nhưng là cũng không thể cho Lục Giác Hải Xà mang đến quá lớn uy hiếp. Long Trần để lôi long hỏa long, quanh quẩn trên không trung, hộ tại phi chu đằng sau, ngăn lại những cái kia yêu thú. Lôi long cùng hỏa long hình thể to lớn. Những thứ này hải yêu mặc dù là trong nước yêu thú, nhưng là vẫn như cũ hoảng sợ lôi đình cùng hỏa diễm, song long tàn phá bừa bãi. Bọn họ lại bị bức lui một khoảng cách. Lão đại uy vũ, Quách Nhiên bọn người không khỏi đại hỉ, thì liền Sa trưởng lão cũng thở dài một hơi, hắn nghĩ không ra Long Trần ác chủ bài vậy mà như thế nhiều lắm, cái này giải quyết tình hình khẩn cấp. Mặc kệ là lôi đình vẫn là hỏa diễm, những thứ này thủy hệ yêu thú đều cực kỳ kiên kỵ, nhất là lôi long, nó lôi đình chi lực, đến từ cửu thiên lôi kiếp, không có yêu thú không hoảng sợ. Hỗn đảng, Lục Giác Hải Xà nộ hống. Mắt thấy phi chu tốc độ càng lúc càng nhanh, nó rốt cục bạo nộ rồi, thân thể cấp tốc bành trướng, trong lúc đó miệng rộng mở ra, một đạo to lớn quang cầu bay ra. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, song long lại bị cái kia kinh khủng quang cầu cho đánh nát, đem Long Trần giật nảy mình. Bất quá cái kia Lục Giác Hải Xà phát ra cái kia sau một kích, quanh thân lân phiến lộng lẫy lập tức mờ đi, hiển nhiên một kích kia để nó bỏ ra cái giá cực lớn. Cơ hội tốt, phốc! Lục Giác Hải Xà vừa mới phát ra một kích, khí tức uể oải xuống tới, kết quả phi chu phần đuôi bỗng nhiên mở ra, một thanh khổng lồ phi kiếm chém xuống. Trực tiếp đem Lục Giác Hải Xà đầu lâu chém xuống. Hô, Lục Giác Hải Xà to lớn thân thể, bị trong nháy mắt thu hồi phi chu, đồng thời Long Trần cũng bị thu hồi lại, bởi vì phi chu lúc này tốc độ đã triệt để đi lên, những yêu thú khác tốc độ cao nhất đuổi theo, thủy chung không cách nào tới gần. Mà lúc này đây, phi chu còn tại tăng tốc bên trong, nói cách khác, mọi người triệt để an toàn. Âu gia, lão đại ngưu bức, Sa trưởng lão trâu. Khục. Vạn tuổi Quách Nhiên cái thứ nhất nhảy dựng lên, lớn tiếng hô hoán, trở về từ cõi chết, không có người không hưng phấn. Thì liền Sa trưởng lão trên mặt. Đều hiện lên ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, sống sót sau tai nạn cảm giác, quả thật rất đẹp dịu. Nguy rồi. Kinh động đến kinh khủng tồn tại, nguyên bản Long Trần cũng gương mặt hưng phấn, vừa muốn đi điểm nhẹ chiến lợi phẩm, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, Long Trần vừa mới nói xong, các trưởng lão sắc mặt cũng thay đổi, trong mắt của hắn tất cả đều là vẻ kinh hãi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 983, Thương Long Nghịch Lân. không có bất kỳ cái gì ba động, nhưng là Long Trần lại cảm thấy lạnh cả sống lưng, choáng váng, một cổ cực kỳ khủng bố tử vong uy hiếp, tràn ngập Long Trần trong lòng, loại cảm giác này, Long Trần là lần thứ hai đã trải qua. Long Trần. Mộng Kỳ cũng một mặt kinh hãi, nàng cũng đồng dạng trải qua, loại này kinh khủng uy hiếp. Bởi vì nàng và Long Trần tại linh giới thời điểm, thì kinh động đến kinh khủng tồn tại, khi đó Mộng Kỳ cùng Long Trần kém chút mất mạng, bây giờ cái kia kinh khủng linh giác, vậy mà lại xuất hiện, trực chỉ linh hồn của con người. Sa trưởng lão lúc này gương mặt u ám. Hắn đã bỏ đi dãy dụa, mặc cho phi chu chạy như bay, hắn đã lười nhác khống chế. Sa trưởng lão. Cái này là cấp bậc gì tồn tại a? Quách Nhiên đám người sắc mặt trắng bệch, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Thập giai yêu thú khí tức, chúng ta bất lực phản kháng, Sa trưởng lão thở dài nói. Đó là so vương cấp cường giả, còn phải cao hơn một cấp bậc tồn tại, Sa trưởng lão làm sao cũng không nghĩ ra, vận khí làm sao kém như vậy, vậy mà kinh động đến chỉ dừng lại ở biển sâu thập giai yêu thú. Âm âm. Hư không nổ vang, kinh hải lôi động thiên, nguyên bản mặt trời chói chang hư không. Trong nháy mắt biến đến một mảnh đen kịt, giống như diệt thế. Thập giai thông thần, áp chế thiên địa, đây là thập giai yêu thú xuất hiện lúc thiên địa dị tượng, các ngươi trước khi chết, có thể kiến thức dị tượng này, cũng coi như chết cũng không tiếc, Sa trưởng lão nhìn lấy hư không, không khỏi cảm khái nói. Răng rắc dường như hư không bị xé nứt, một khỏa to lớn đầu lâu, theo trong hư không dò ra, nhìn xuống mọi người. Tuy nhiên nhìn không thấy thân thể, nhưng chỉ là một cái đầu lâu, lại giống như một tòa thành bảo, sự xuất hiện của nó, toàn bộ thế giới dường như lập tức động lại. Tựa như nhất tôn thần minh, nhìn xuống chúng sinh. Vậy mà lại là một đầu lục giác hải xà, không đúng. Nó có tám cái sừng, Cốc Dương một mặt kinh hãi nhìn lấy cái kia cái to lớn đầu lâu, không khỏi tê cả da đầu. Không phải là đầu này lục giác hải xà cha hắn đi, Quách Nhiên trong mắt đều muốn lồi ra tới, viên này đầu lâu quá dọa người. Ngao. Cái kia to lớn đầu lâu phát ra rít lên một tiếng, thần âm ù ù, bạo hưởng chấn thiên, vô tận sóng âm, trực tiếp đem phi chu phòng ngự tráo vỡ nát, âm thanh chói tai như thép chù y đồng dạng, hung hăng đâm vào mạng nhĩ của mọi người. Đồng thời một cổ đến từ linh hồn uy áp. Hướng về mọi người đè xuống, mọi người cảm giác linh hồn của mình đều muốn bị đè nát. Long Trần vội vàng vận chuyển huyết mạch chi lực, toàn thân huyết khí bạo phát, đối kháng cái kia kinh khủng linh áp. Thế nhưng là tại cái kia linh áp trước mặt, hắn lộ ra như vậy nhỏ bé. Phốc. Long Trần một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, đối mặt thập giai yêu thú Long Trần lộ ra quá nhỏ bé, dù cho thân phụ Long huyết chi uy, nhưng là vẫn như cũ không cách nào phản kháng. Mã Đức, tại sao có thể như vậy? Lão tử cũng không thể chết à, lão tử còn có rất nhiều sự tình không có làm đâu. Long Trần trong lòng chửi mắng. Hắn sừng sững tại trước mọi người, để cho mình ngăn cản đại bộ phận thần uy, hắn biết, mọi người không có Long huyết uy áp, căn bản là không có cách ngăn cản thập giai yêu thú thần uy, sẽ sống sống bị nghiền nát. Nhưng là Long Trần tu vi quá thấp, sừng sững tại trước mọi người, máu tươi cuồn phúng, nhưng là vẫn như cũ toàn lực chống đỡ. Long Trần. Đường Uyển Nhi một tiếng kinh hô, trong tay nàng ôm lấy Mộng Kỳ, lúc này Mộng Kỳ đã lâm vào trạng thái hôn mê, thể chất của nàng quá yếu. Sa trưởng lão lúc này cũng chẳng qua là cắn răng gượng chống, tại thập giai yêu thú thần uy trước mặt. Hắn cùng mọi người cũng không có cái gì khác nhau quá nhiều. Mọi người ở đây coi là, hôm nay phải chết ở chỗ này thời điểm, bọn họ cũng không biết, tại Long Trần nôn cái thứ nhất huyết thời điểm, máu tươi rơi vào trong biển rộng, cấp tốc khuếch tán. Ông đột nhiên trong biển rộng, một đạo quang mang chậm rãi dâng lên, chiếu sáng thiên địa, một cổ thần thánh. Sung mãn không thể chống đỡ uy áp, chính bay lên. Thần thánh quang mang, trùng kích thiên địa, vỡ nát vạn dặm trời xanh, toàn bộ thế giới, đều bị thần thánh quang mang bao phủ. Đây là khí tức quen thuộc, Long Trần gương mặt chấn kinh. Tại thần thánh hào quang ngút trời mà lên về sau, hư không bên trên phát ra một tiếng không cam lòng nộ hống, trong tiếng gầm rống tức giận mang theo hoảng sợ, sau đó mọi người cảm giác thân thể nhẹ bẫng, cái kia kinh khủng thần uy lập tức biến mất. Trời khôi phục thư thái, đầy trời tấm màn đen biến mất, to lớn đầu lâu biến mất, kinh khủng uy áp cũng đã biến mất, dường như trước đó hết thảy, đều là một cơn ác mộng. Nhưng là phi chu lên màn ánh sáng cũng đã biến mất, phi chu lên có nhiều chỗ, càng là xuất hiện tinh mịn vết nứt, những cảnh tượng này nói cho bọn hắn, trước đó phát sinh không phải một giấc mộng. Liền Sa trưởng lão ngây người, ngay tại vừa mới thần quang đầy trời, vỡ nát thương khung, đánh lui đầu kia kinh khủng thập giai yêu thú, sau đó hết thảy thì đều biến mất, thì liền kiến thức rộng rãi Sa trưởng lão cũng không rõ ràng cho lắm. Khí tức quen thuộc, đây là long huyết khí tức, long trần trong đôi mắt, tinh quang đại thịnh, hắn thậm chí cảm nhận được một loại huyết mạch triệu hoán, không sai, đó nhất định là long huyết khí tức. Sa trưởng lão, các ngươi trước chờ ta một chút, ta đi xuống xem một chút, chờ một chút, ngươi muốn làm gì? Sa trưởng lão giật nảy cả mình, nhưng là nói còn chưa dứt lời. Long trần đã nhảy vào trong biển rộng. Hồ nháo, một chút quy củ cũng đều không hiểu, các trưởng lão sắc mặt có chút âm trầm, hiển nhiên đối long trần cái này làm chuyện gì, đều không chào hỏi thói quen, bất mãn hết sức. Sa trưởng lão, ngài nhìn cái này phi chu có nhiều chỗ đã hư hại, cũng nên tu sửa một chút, ngài muốn có cái gì sống, cần đệ tử giúp đỡ, ngài cứ việc phân phó, đệ tử nhất định cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Lúc này Quách Nhiên xông tới, một mặt nịnh nọt ý vị. Long Trần nhắm mắt lại, cảm ứng đến cái kia đạo triệu hoán, hướng bên trong biển sâu kín đáo đi tới. Hắn dám khẳng định, phía dưới này, nhất định có thứ mà hắn cần, trước đó đạo ánh sáng kia thực sự quá rung động, lại đem thập giai yêu thú đều cho sợ chạy. Long Trần nhất định phải làm rõ ràng chuyện gì xảy ra. Theo Long Trần lặn xuống, Long Trần thấy được rất nhiều yêu thú thi thể, xem ra hẳn là bị vừa mới đạo ánh sáng kia cho diệt sát. Lặn xuống vài trăm dặm về sau, chung quanh áp lực càng ngày càng lớn, Long Trần không thể không chống lên thần hoàng, mới có thể tiếp tục lặn xuống. Nơi này Long Trần không lo lắng vấn đề an toàn, liền thập giai yêu thú đều bị hù chạy, hiện tại chỉ sợ toàn bộ đại hải. Nơi này là an toàn nhất. Có thể Long Trần còn đánh giá thấp đại hải chiều sâu, Long Trần lặn ròng rã ba ngày, đều không có gặp cơ sở, Long Trần triệu hoán ra thần hoàng, tứ tinh chiến thân, mới miễn cưỡng ngăn cản được chung quanh áp lực kinh khủng. Đến ngày thứ tư, Long Trần rốt cục không chịu nổi, cuối cùng vẫn căng ra thanh long chiến thân, không phải vậy hắn muốn bị nước biển tươi sống cho đè chết. Làm căng ra thanh long chiến thân thời điểm, Long Trần rõ ràng cảm thấy mãnh liệt triệu hoán. Long Trần hướng về cái hướng kia kín đáo đi tới. Hắn rốt cục thấy được một vật, đó là một khối to lớn lân phiến. Bồng bềnh ở trong nước, không nhúc nhích, tại chung quanh của nó, vậy mà tạo thành một cái phương viên mấy trăm dặm chân không khu vực. Long lân. Long Trần nhìn lấy cái kia cái to lớn lân phiến, cảm nhận được bên trong vô cùng tinh thuần huyết mạch chi lực, không khỏi trong lòng cuồng loạn. Vảy màu trắng, chẳng lẽ là Thương Long chi lân? Long Trần quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, trong truyền thuyết, Long vừa ra đời thời điểm, lân phiến vì thanh sắc, cho nên được xưng là Thanh Long. Thanh Long là Long ấu sinh lúc trạng thái, trong khi dần dần trưởng thành, liền sẽ lột xác thành Thương Long. Bởi vì toàn thân vảy màu xanh, biến thành màu trắng bạc, cho nên được xưng là Thương Long, cũng xưng là Bạch Long, Ngân Long, nhưng là chân chính cách gọi là Thương Long. Long chi lột xác, duy nghịch tồn tại. Cái này nhất định chính là Thương Long nghịch lân, nếu như luyện hóa nó, dựa theo Long huyết đoán thể thuật ghi chép, ta chẳng phải là liền có thể triệu hồi ra Thương Long chiến thân rồi. Nghĩ đến Thương Long nghịch lân phát động Long uy, càng đem thập giai yêu thú đánh lui, Long Trần hưng phấn đến kém chút kêu đi ra, nếu như luyện hóa Thương Long tinh huyết, chẳng lẽ có thể hoành hành Trung Châu, khi đó liền có thể không chút kiên kỵ tìm kiếm thân thế của mình. Long Trần chậm rãi tới gần cái kia Thương Long chi lân. Đợi tới gần mới phát hiện, riêng này một mảnh lân phiến, thì có ngàn trượng phương viên, trên lân phiến thần quang lưu chuyển, ở chung quanh chống lên một đạo phương viên trăm dặm chân không khu vực. Long Trần tới gần Long Lân chẳng những không có bất luận cái gì phản kháng, ngược lại còn mang theo cảm giác thân thiết, phản phất tại triệu hoán Long Trần tới gần. Cái này khiến Long Trần không khỏi đại hỷ, chẳng lẽ mình lấy được thanh Long Nghịch Lân cùng trước mắt cái này viên Thương Long Nghịch Lân là đến từ cùng một cái Long tộc cường giả. Long Trần chợt nhớ tới lúc trước vị kia Long tộc cường giả. Nó lúc trước cũng không có cho mình lộ ra quá nhiều đồ vật, thế nhưng là nhìn đến trước mắt cái này Thương Long chi lân, hắn kìm lòng không đặng nhớ tới nó, nhớ tới lúc trước hắn nhìn đến cái kia mảnh tinh không vô tận. Long Trần lắc lắc đầu, đem những ý nghĩ kia đều vứt bỏ, hắn hiện tại muốn là đem cái này viên Thương Long chi lân thu lấy, nắm trong tay nó, Long Trần thì vô địch. Rất tốt, không có một chút bài xích. Long Trần từng chút tới gần, hắn rất có kiên nhẫn, Mấu chốt là không có kiên nhẫn cũng không được a. Liền thập giai yêu thú đều bị nó thần uy cho sợ chạy, diệt giết Long Trần loại này ít hải cảnh tiểu thái điểu. Căn bản không cần tốn nhiều sức, tuy nhiên Thương Long Chi Lân có thân cận chi ý, nhưng là Long Trần có thể không dám khinh thường. Bành mẹ nó a, không thể nào, Long Trần chậm rãi tới gần, thế nhưng là đến chân không khu vực thời điểm, phát hiện mình lại bị chặn, không cách nào tiến vào chân không khu vực. Rầm rầm rầm. Long Trần dùng nắm đấm nện, dùng đao chặt, thì liền khai thiên đều đã vận dụng, cái kia đạo chân không bích chướng, liền không động chút nào một chút. Không có như thế hố người đó a, Long Trần chưa từ bỏ ý định, lôi đình chi lực không có tác dụng, biết rõ ở trong nước. Địa hỏa uy lực sẽ bị áp chế đến cực hạn, Long Trần vẫn như cũ dùng, còn là bất kể dùng. Long Trần thậm chí đem tinh huyết của mình nhỏ xuống tại chân không bích chướng lên, chỉ thấy tinh huyết chậm rãi bị bích chướng hấp thu, bay vào Thương Long Nghịch Lân lên. Cái kia Thương Long Nghịch Lân vậy mà cho hấp thu, cái này càng phát ra để Long Trần tin tưởng, hắn Thanh Long Nghịch Lân cùng cái này Thương Long Nghịch Lân tuyệt đối xuất từ cùng một cái long tộc cường giả. Thế nhưng là cái kia Thương Long Nghịch Lân hấp thu tinh huyết về sau, cũng không có quá lớn phản ứng, Long Trần liên tục thua mấy giọt tinh huyết. Vẫn như cũ như đá ném đại hải. Không được, hiện tại ta, căn bản không có năng lực đánh vỡ chân không chi vách tường, không cách nào đạt được nó. Chỉ có thể chờ đợi về sau trở lại, Long Trần cảm giác mình linh nguyên tại cấp tốc tiêu hao, hắn hôm nay mở ra thần hoàng, tứ tinh chiến thân, thanh long chiến thân, tiêu hao quá mức khủng bố, nếu như không thừa dịp linh nguyên đủ mau chóng rời đi, hắn chỉ sợ muốn bị áp chết ở chỗ này. Tuy nhiên trong lòng mang theo vô tận bất đắc dĩ, Long Trần chỉ có thể trở về mặt biển, hắn hiện tại cần phải làm là, cái ở nơi này tọa độ, chờ thực lực đầy đủ. Lại đến lấy Long Lân. Ha ha. Lão đại, ngươi rốt cục trở về, phi chu cũng đã sửa xong, chúng ta xuất phát, Long Trần trở về về sau, để Long Trần kinh dị là, Sa trưởng lão lại đem phi chu giao cho Quách Nhiên lái phi chu, mang theo mọi người mau chóng đuổi theo, thẳng đến Trung Châu. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 984, đến Huyền Thiên Tổng Tông. Vương Mãn cùng một đám đông hoang đệ tử, sau khi tỉnh lại, phát hiện Phi Chu đã tại cấp tốc đi về phía trước tiến vào, bọn họ vậy mà không chết, kém chút vui đến phát khóc. Chỉ có tại kề cận cái chết đi một hồi trước, mới hiểu được còn sống là một kiện chuyện tốt đẹp dường nào, tuy nhiên bọn họ đều là Trung Châu cường giả. Nhưng là cũng không có tham gia qua máu tanh chiến tranh, chưa bao giờ cách tử vong gần như thế qua. Khi bọn hắn sau khi tỉnh lại, Long Trần bắt đầu thương lượng chia của, Vương Mãn bọn người biểu thị, cửu giai yêu thú bọn họ tuyệt đối đều không chia sẻ. Toàn quy Long Trần. Thông qua lần này đại chiến, bọn họ xem như đã nhìn ra, Long Trần những người này, cho dù ở Trung Châu Huyền Thiên Đạo Tông, cũng nhất định sẽ rực rỡ hào quang, thậm chí Vương Mãn biểu thị, đến Huyền Thiên Đạo Tông. Nguyện ý cho Long Trần trợ thủ. Tuy nhiên cửu giai yêu thú giá trị liên thành, Vương Mãn cũng là người thông minh, lại quý giá tài phú, cũng không kịp nổi một vị tiềm lực vô cùng thiên tài nhân tình càng đáng tiền, cái sau là có thể vô hạn tăng giá trị tài sản. Cho nên cứ việc Long Trần như thế nào từ chối, bọn họ cũng không chịu thu, Long Trần cũng đành phải thôi. Cửu giai yêu thú thi thể cùng nội đan hắn đều lưu lại, nhưng là đem bát giai trở xuống nội đan, toàn bộ phân cho mọi người. Vương Mãn cùng một đám đông hoang đệ tử, lần này không cho phép bọn họ cự tuyệt. Vương Mãn cùng đông hoang các đệ tử, lúc này mới đem những cái kia yêu đan chia đều, những thứ này yêu đan tại Huyền Thiên Đạo Tông có thể đổi lấy đại lượng tích phân, đầy đủ bọn họ tiêu xài thời gian rất lâu. Tích phân chế vẫn luôn là Huyền Thiên Đạo Tông truyền thống, tại thứ 108 tầng biệt viện thời điểm, Long Trần thì đầy đủ cảm nhận được, nắm giữ tích phân, thì nắm giữ hết thảy lý niệm. Bây giờ đã cách nhiều năm, lại lượn quanh trở lại cái này chế độ bên trong tới, phân phát một chút nội đan, Long Trần cố ý thăm dò một chút Sa trưởng lão. Dù sao những thứ này yêu thú, Sa trưởng lão thế nhưng là xuất đại lực, mà lại phi chu tổn hại nghiêm trọng, tuy nhiên vội vàng tu bổ một chút, nhưng là trở về tông môn, khẳng định là muốn đại tu, đây chính là một khoản món tiền khổng lồ. Nhưng là Sa trưởng lão lắc đầu, nói cái này không phù hợp quy củ. Đệ tử phúc lợi cũng là đệ tử phúc lợi, mặt khác phi chu là tông môn tài vật, quyền sử dụng tại hắn nơi này, vì tông môn làm việc. Coi như Phi Chu phế đi, cũng không có quan hệ gì với hắn. Sa trưởng lão vẫn là trước sau như một cứng nhắc, Long Trần cũng chỉ đành đem yêu thú nội đan thu sạch lên, mà yêu thú thi thể thì đều để lại cho A-man, toàn bộ Phi Chu lên, hưng phấn nhất cũng là A-man. Mà đệ nhị hạnh phúc liền muốn thuộc Quách Nhiên, tiểu tử này rất có bản lĩnh, vậy mà nịnh nọt dưới, tại các trường lão trong tay đoạt được Phi Chu điều khiển quyền. Nghe nói tiểu tử này tại chữa trị Phi Chu thời điểm bỏ bao nhiêu công sức, vì người cơ linh, đạt được Sa trưởng lão thưởng thức, dạy hắn một chút Phi Chu khống chế chi pháp. Cái này một giáo không sao cả, Quách Nhiên giống như ma đồng dạng, đối Phi Chu yêu thích không buông tay, chết sống cũng không chịu theo khống chế dưới đài đến, Sa trưởng lão cũng chỉ đành từ hắn, hiển nhiên Quách Nhiên đối ở phương diện này có thiên phú cực cao, mấy ngày kế tiếp, chưởng khống kỹ thuật càng phát ra thành thạo, thì liền Sa trưởng lão đều giật mình. Cứ như vậy, Phi Chu tại Quách Nhiên điều khiển dưới, cấp tốc bay về phía trước trì, tại vài chỗ, Sa trưởng lão nhắc nhở Quách Nhiên đường công tiến lên, vòng qua một số đặc biệt khu vực, không thể trêu chọc khu vực kia tồn tại. Bây giờ liền xem như Sa trưởng lão, một vị vương cấp cường giả, trải qua khủng bố như thế chiến đấu, cũng biến thành cẩn thận, không dám chút nào phạm sai lầm, cũng may tiếp đó một đoạn đường này đồ, đều không có gặp phải cái gì hung hiểm, coi như bình an. Long Trần đem chính mình vị trí, tìm Sa trưởng lão muốn tọa độ, nhớ kỹ vị trí tọa độ về sau, liền bắt đầu xử lý yêu đan. Những thứ này yêu đan, cơ bản đều là thủy thuộc tính yêu đan, chỉ có con kia lục giác hải xà nội đan, lại là kim thuộc tính, cái này khiến Long Trần vô cùng kỳ quái. Bất quá Sa trưởng lão nói, lục giác hải xà cùng phổ thông yêu thú không giống nhau. Bọn họ có huyết mạch truyền thừa, cùng nhân loại người tu hành một dạng, có khác biệt thể chế, sinh hoạt tại trong nước, nội đan cũng không nhất định đều là thủy thuộc tính, mà chính là thủy thuộc tính nội đan chiếm cứ hơn chín thành. Kim thuộc tính nội đan, Long Trần trực tiếp phân cho mấy vị phù hợp thuộc tính long huyết chiến sĩ, kim thuộc tính cường giả đồng dạng không nhiều, bởi vì thuộc tính đản sinh thời điểm, bọn họ sẽ có một lựa chọn quyền lợi. Lựa chọn thuộc tính, cố nhiên trọng yếu, nhưng là nếu như tự thân cơ sở cũng không khá lắm, dù cho vạn linh huyết cũng vô pháp nghịch thiên. Ngưng tụ ra thuộc tính cũng có hạn, còn không bằng lựa chọn vạn linh huyết tán đi thuộc tính, tẩm bổ nhục thân, ngưng tụ lực lượng phù văn. Trên thực tế mỗi một cái long huyết chiến sĩ đều là bạo lực phần tử, ưa thích tuyệt đối lực lượng. Cứ như vậy, thủy thuộc tính long huyết chiến sĩ, thì chiếm đại tiện nghi, lại lấy được mấy cái cửu giai yêu thú nội đan, cùng hỉ không thôi. Có thể nói Long Trần bên này chiếm đại tiện nghi, Long Trần vốn định bổ khuyết một ít gì đó cho Vương Mãn cùng một đám đông hoang đệ tử, nhưng đều bị cự tuyệt, Long Trần trong lòng không khỏi cười khổ. Long Trần không thích nhất cũng là nợ nhân tình, mà Vương Mãn bọn người không chịu thu, không thể nói được bọn họ về sau tại Huyền Thiên Đạo Tông gặp phải khó khăn gì, Long Trần tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Phi hành trong khoảng thời gian này, Long Trần bắt đầu ngưng thần tĩnh khí, lấy linh nguyên tẩm bổ 27 khiếu huyệt, bây giờ chính vị trí đầu cái khiếu huyệt thần văn, đã hướng tới viên mãn. Có thần văn gia trì, Long Trần phát hiện, kích phát khai thiên chiến kỹ, trùng điệp điệp gia, uy lực muốn so không có phù văn thời điểm cường đại mấy lần. Mà lại huyền ảo nhất chính là tại thần văn gia trì hạ khai thiên chiến kỹ, phản phất có một loại đặc thù năng lượng gia trì, cùng loại một loại chúc phúc, có thể cảm giác được, nhưng lại nói không rõ ràng, huyền diệu khó giải thích. Long Trần rốt cuộc minh bạch, cái này khai thiên chiến kỹ làm khai thiên chiến tông trấn tông chi bảo, chỉ sợ không có đơn giản như vậy, nhất định giấu giếm bí mật gì. Nhưng là Long Trần không quan tâm những chuyện đó, chính vị trí đầu cái thần văn viên mãn. Kích phát khai thiên thức thứ nhất, cơ hồ có thể so trước đó khai thiên thức thứ hai uy lực, cái này cho Long Trần mang đến vô tận lòng tin. Ngay từ đầu mấy ngày, Long Trần có chút không cách nào tĩnh tâm nguyên nhân, là cái kia thương Long nghịch lân, Long Trần cái kia nhìn thấy bảo vật đi không được chứng lại phạm vào. Vô số lần cảnh cáo chính mình, tương lai có một ngày muốn trở về nơi này, bảo vật là sẽ không chạy, đồ vật còn là của hắn, đạo lý đều hiểu, vẫn như trước khó chịu khổ sở. Loại đau khổ này không cách nào nói rõ. Mấy ngày sau đó, không biết là bởi vì khoảng cách xa, không cảm ứng được loại kia triệu hoán, vẫn là triệt để chiến thắng bệnh nan y, tâm không lại khó chịu như vậy, bắt đầu sử dụng trên đường thời gian tu hành. Những người khác tại tu hành, duy chỉ có A-man trốn ở trong góc ăn thịt, bởi vì hắn tướng ăn quá dọa người, bình thường người đều không thích ứng được với. Gặp A-man cơ hồ mỗi ngày đều muốn ăn rơi vài đầu thất giai yêu thú, thì liền Sa trưởng lão đều kinh ngạc, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua có thể ăn như vậy người, A Mang dạ dày quả thực cũng là một cái động không đấy. Về sau Sa trưởng lão rốt cục nhìn không được, đưa cho A Mang một cái lò nướng, cái kia lò nướng lại là một kiện đặc thù pháp khí, mang có không gian chi lực, 10 phần trân quý. Cái kia là cường giả nhóm nấu nướng ma thú lúc chuyên dụng bảo bối, đem ma thú chứa vào nướng trong lò, ma thú thể tích sẽ biến chỉ có dài mấy xích, tiêu hao nhất định linh thạch, liền có thể đem ma thú nướng chín, về sau liền có thể hưởng dụng. Bất quá cho dù là vương cấp cường giả, dùng loại này lò nướng ăn thịt, trên cơ bản chỉ ăn 2-3 miếng, bởi vì cái này 2-3 miếng thịt, tại trong bụng hòa tan thời điểm, sẽ khôi phục như cũ thể tích, nếu như mạo muội ăn nhiều, sẽ đem người đang sống bể bụng mà chết, đường đường đệ nhất đại năng, bị cho ăn bể bụng vậy coi như khôi hài. Có cái này đặc chế lò nướng, A Mang rốt cuộc không cần ăn thịt sống. Mà lại không cần ăn như vậy huyết tinh, A Mang nói cảm ơn liên tục. Thời gian trôi qua nhanh chóng, nhoáng một cái gần 2 tháng đi qua, rốt cuộc thấy được phía trước lục địa, cái này khiến bao quát Sa trưởng lão ở bên trong tất cả mọi người, đều thở dài một hơi. Quả nhiên cùng Vương Mãn nói như vậy, tới gần Trung Châu nội địa, là không có gió bạo khu, khó trách hải yêu chỉ tập kích nội địa, mà không công kích 4 vực. Phong bạo khu vực chẳng khác gì là 4 vực tấm chắn thiên nhiên, không có lớp bình phong này, chỉ sợ 4 vực đã sớm không tồn tại nữa đi. Hơn 2 tháng qua, một đường lên bị không ít yêu thú tập kích. Bất quá đều là thất giai tả hữu yêu thú, bát giai cũng không nhiều. Lúc này tất cả mọi người đã có kinh nghiệm, đánh không hoàng thủ mắng không nói lại, dù cho sốc nảy một chút, cũng không dám mạo muội đánh giết yêu thú, lần trước thực sự quá kinh hiểm. Làm phi chu bay lên lục địa, tất cả mọi người thở dài một hơi, Sa trưởng lão để Quách Nhiên triệt hồi vòng phòng hộ, một cổ tươi mát khí tức đập vào mặt, để người tinh thần vô cùng phấn chấn. Thật là nồng nặc thiên địa linh khí, một vị đông hoang đệ tử, không khỏi kêu sợ hãi, nơi này linh khí dư giả trình độ, so với bọn hắn tông môn tối đỉnh cấp tụ linh trận. Hiệu quả còn mạnh hơn mấy lần. Hắc hắc, đây chính là Trung Châu cường đại địa phương, Trung Châu linh khí dư giả, cái này thiên võ hoàng hải. Dường như một đạo thiên nhiên đại trận, đem Trung Châu linh khí khóa lại, cũng không hướng chảy tứ đại vực. Cho nên Trung Châu đệ tử được trời ưu ái, em bé tại mẫu thể bên trong, thì bị thiên địa linh khí tẩm bổ, sinh ra tới thiên phú thật tốt, bình thường 5 tuổi trước đó, liền có thể tụ khí, 10 tuổi có thể đoán cốt, 15 tuổi đặt chân tiên thiên, đều không hiếm lạ. Vương Mãn mở miệng nói. Mọi người không khỏi kinh hãi, 15 tuổi liền có thể đặt chân tiên thiên. Cái này quá kinh khủng đi. Bọn họ bất quá đều là hơn 20 tuổi, mới đặt chân tiên thiên. Phải biết, người tu hành tiền kỳ rất trọng yếu, đây là tại cùng thời gian thi chạy, đột phá ràng buộc thời điểm càng trẻ, tiềm lực lại càng lớn. Mà còn chờ các ngươi tiến vào tông môn thời điểm, sẽ phát hiện rất nhiều đệ tử đều vô cùng tuổi trẻ, mà lại vô cùng. Khí thịnh, Vương Mãn nói đến 2 chữ cuối cùng không khỏi một trận cười khổ. Khí thịnh là bởi vì không có bị đánh, muốn là gặp phải ta lão đại, ta đoán chừng bọn họ khí chỉ còn lại không có bao nhiêu. Quách Nhiên cười lạnh nói, nghe được Trung Châu thiên tài lợi hại như vậy. Hắn không khỏi có chút không phục. Không cần không phục, tu vi không có nghĩa là hết thảy, tư chất cũng không thể thay đổi vận mệnh, tu hành tự như leo núi, leo nhanh, tuy nhiên khiến người ta hâm mộ, nhưng là bọn họ bỏ qua rất nhiều phong cảnh. Chúng ta bò chậm. Nhưng là chúng ta thu hoạch vô số bị người khác sơ sót đồ vật, đến mất mất, không đến đỉnh núi, không ai nói rõ được. Đều nói nỗ lực đạp vào võ đạo chi đỉnh, thế nhưng là cái này võ đạo chi đỉnh đến cùng cao bao nhiêu, không ai có thể cho ra một cái tiêu chuẩn. Cho nên đừng đi hâm mộ, đừng đi ghen ghét, có được tất có mất. Mà tại ngươi mất đi một ít gì đó đồng thời, mới có thể có đến một ít gì đó. Võ đạo tranh hùng. Kiên kỵ nhất cảm xúc tiêu cực cũng là đố kỵ, cái này sẽ bị lạc chúng ta bản tâm, để cho chúng ta không cách nào nhìn đến càng đường xa, Long Trần nhắc nhở. Sa trưởng lão nhìn lấy Long Trần, trong đôi mắt tinh quang bắn ra 4 phía, hắn nghĩ không ra Long Trần tuổi còn nhỏ, vậy mà có thế minh ngộ cao thâm như vậy đạo lý, khó trách Long huyết chiến sĩ bên trong vô số quái vật cấp cường giả, đều đối Long Trần nghe lời răm rắp, Long Trần xác thực có đại tướng chi tài. Phi chu một đường tiến lên. Rất nhanh Long Trần liền thấy số lớn công sự phòng ngự, đó là ngăn cản hải yêu bạo phát kiến trúc, lờ mờ có thể nhìn đến, phía dưới có người núp trong bóng tối, hẳn là tại thủ vệ. công sự phòng ngự một đạo tiếp lấy một đạo, thậm chí ngay cả tơ mấy chục vạn dặm, qua khu vực phòng ngự, phía trước xuất hiện một cái to lớn truyền tống trận. Để Long Trần bọn người khiếp sợ là, Phi Chu trực tiếp rơi vào trên truyền tống trận trực tiếp liền Phi Chu cùng một chỗ truyền tống ra ngoài. Cứ như vậy, bay một khoảng cách, truyền tống một khoảng cách, rốt cục tại đi qua một lần cuối cùng truyền tống về sau. Phía trước xuất hiện một mảnh đất trống. Đến nghe được Vương Mãn mà nói, Long Trần bọn người vội vàng đưa mắt tứ phương, khi thấy rõ chung quanh cảnh tượng lúc, dù cho lấy Long Trần trấn định, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 985, Địa vực kỳ thị. Không thể nào, khoa trương như vậy. Dãy núi lượn lờ, dần ngọn núi đâm vào bầu trời, tại một mảnh rộng lớn trên đất trống, dừng lại ba chiếc to lớn phi chu, nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là phi chu trước đó, lít nha lít nhít bóng người tụ tập cùng một chỗ, tạo thành người hải dương, quả thực liếc một chút nhìn không thấy bờ. Ba chiếc phi chu phía trước, đều có một mảng lớn đệ tử ngồi trên đồng cỏ chờ, có top 5 top 3, có trăm người một đội, vụn vặt lẻ tẻ bày khắp toàn bộ bãi cỏ, nhân số lại có hơn mấy chục vạn. Tuy nhiên sớm có chuẩn bị tâm lý. Nhưng là Long Trần bọn người vẫn như cũ bị chấn động, mấy chục vạn ít hải cảnh cường giả, đều đủ tụ ở chỗ này, tràn diện thực sự quá hùng vĩ. Làm Quách Nhiên đem phi chu lúc ngừng lại, mấy chục vạn ánh mắt đều nhìn về nơi này, bọn họ trong ánh mắt tất cả đều là vẻ kinh ngạc, bởi vì Long Trần bọn người lấy phi chu lên, vết trách nhìn thấy mà giật mình, cảm giác tùy thời đều muốn vỡ nát đồng dạng. Sa trưởng lão đây là một vị đồng dạng mặc lấy trưởng lão phục sức cường giả, một mặt kinh hãi nhìn lấy phi chu, ngạc nhiên hỏi. Đừng nói nữa, không may cực kỳ, kém chút tán thân Đông Hải, Sa trưởng lão hiển nhiên cùng lão giả kia rất quen thuộc. Thay đổi trước kia lạnh lùng, lắc đầu cười khổ nói. Trưởng lão kia cũng rất thức thời, gặp Sa trưởng lão không nói, cũng không hỏi, bất quá nhìn lấy Long Trần bọn người đi xuống phi chu về sau, không khỏi há to miệng, Sa trưởng lão, cái này. Hiển nhiên vị trưởng lão kia, bị Đông Hoang bên này nhân số cho lần nữa giật nảy mình. Một lời khó nói hết, đừng hỏi nữa, xấu hổ, Sa trưởng lão không khỏi lần nữa cười khổ. Lúc này, cái khác hai vị trưởng lão cũng đều đến đây, cùng Sa trưởng lão hàn huyên vài câu, hiển nhiên bốn người đều cực kỳ quen thuộc, Sa trưởng lão đối với cùng thế hệ mọi người. Sắc mặt khá đẹp một số. Lần này hết thảy có bao nhiêu đệ tử? Sa trưởng lão mở miệng hỏi. Bên này tam vực cùng sở hữu 876.000, tăng thêm Đông Hoang đệ tử, hết thảy có 876.000 năm, người trưởng lão kia hồi đáp, bất quá trả lời xong, chính mình cũng cười. Các trưởng lão khác cũng không nhịn được mỉm cười, Đông Hoang đệ tử lần này quá lư thưa ít, tuy nhiên mỗi lần Đông Hoang đều là hạng chót, nhưng là lần này cũng quá khoa trương, không cùng với hắn vực đệ tử số lẻ số lẻ. Lúc này cái khác vực đệ tử, rất nhiều người đều chống đỡ cổ nhìn về phía này, có ít người rất ngạc nhiên. Cũng có người biểu thị trào phúng, thậm chí có người làm ra khiêu khích động tác. Quả nhiên khí rất thịnh a, Quách Nhiên cười lạnh. Thôi đi, cùng một đám trẻ con so đo làm gì kinh. Ngươi còn không bằng. Khụ khụ, ngươi hiểu được, Long Trần đối Quách Nhiên nháy mắt mấy cái nói, đúng thế, nhiều người như vậy, khẳng định có xinh đẹp cô nàng, lão đại, chúng ta cùng đi tán gái. Ai nha, Long Trần liều mạng cho Quách Nhiên nháy mắt. Kết quả cái này ngu ngốc không biết nghĩ tới điều gì hạnh phúc chuyện tốt, vậy mà đối Long Trần ám chỉ làm như không thấy, bị Đường Uyển Nhi một chân đá bay ra ngoài. Đáng đời, bình thường ta đều là làm sao giáo dục ngươi, ngươi nghĩ muốn làm sao có thể như thế bẩn thỉu. Ta rõ ràng là để ngươi cùng cường giả luận bàn, lấy thừa bù thiếu, phong phú lịch duyệt, không thể lãng phí tuổi trẻ tươi đẹp, ngươi cả ngày đầu đều nghĩ gì thế. Long Trần đại nghĩa lẫm nhiên mắng, đây là điển hình chết đạo hữu. Không chết bần đạo, ai bảo cái này ngu ngốc như thế ngu xuẩn đây? Ha ha, hiện tại hài tử, đều như thế hoạt bát sao? Một vị trưởng lão nhìn lấy Long Trần bọn người, không khỏi ha ha cười nói, cùng Sa trưởng lão ăn nói có ý tứ không giống nhau, người này ngược lại là mười phần hiền lành. Mười phần bình dị gần gũi. Hoạt bát. Rất hoạt bát. Sa trưởng lão cười khổ nói, hắn kém chút bị Long Trần đem mạng già cho giày vò đi vào, cái này Hoạt Bát quả thật có chút hung ác. Bởi vì về sau sa trưởng lão càng nghĩ càng không đúng, chưa nghe nói qua, đám kia phổ thông mồi nhữ có thể dẫn tới số lớn thất giai yêu thú, chớ nói chi là thành top bát giai yêu thú. Về sau, hắn rốt cục vẫn là không nhịn được trong âm thầm hỏi Long Trần, nhưng là Long Trần kiên quyết không thừa nhận, bất quá sa trưởng lão tuy nhiên cứng nhắc, nhưng cũng không phải người ngu, biết chắc là tiểu tử này trong bóng tối dở trò gì. Bây giờ bình an trở về, muốn đến kém chút bị Long Trần cho chơi chết, liền không khỏi không còn gì để nói, nhưng là hắn rất thưởng thức Long Trần, nhất là Long Trần tại nguy nan thời khắc, một thân một mình cùng thập giai yêu thú uy áp đối kháng, biết rõ hắn phải chết, vẫn như cũ không lùi nửa bước, phần này dũng khí, lệnh hắn cũng bội phục không thôi. Cho nên sự kiện này đi qua liền đi qua, hắn cũng không muốn truy vấn ngọn nguồn, đồng thời cũng chuẩn bị để bí mật này, nát tại trong bụng. Long Trần sư huynh, chúng ta đi về trước phục mệnh, cái này là tiểu đệ ngoại môn địa chỉ, nếu có dặn dò gì. Cứ mở miệng, Vương Mãn đưa cho Long Trần một khối ngọc bài, phía trên ghi chép hắn bộ môn chức vị, rất dễ dàng thì có thể tìm tới hắn. Tốt, Long Trần một chút. Vương Mãn bọn người cung cung kính kính cho Long Trần thi lễ một cái. Lúc này mới hoan thiên hỷ địa rời đi, bọn họ muốn mừng như điên. Bọn họ cảm giác mình quá may mắn, ngoại trừ Đông Hoang, cái khác vượt so với lần trước đệ tử đều nhiều, ít nhất đều 20 mấy vạn đệ tử. Nhiều người như vậy đến khu vực săn thú, giết cái kia điểm yêu thú, bình quân xuống tới, mỗi cái có thể hay không phân đến một cái yêu đan, đều 10 phần nguy hiểm. Cùng bọn hắn so sánh, Vương Mãn bọn người quả thực nhận lấy thiên thần chiếu cố. Gặp Vương Mãn bọn người rời đi, ba vị trưởng lão khác không khỏi ngẩn ngơ, bọn họ xem không hiểu, lần trước đệ tử, vậy mà xưng hô đệ tử mới là sư huynh. Mà lại hành lễ thời điểm, đều là một mực cung kính, trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt cùng sùng bái, đem bọn hắn cho nhìn phủ. Phải biết, đệ tử cũ phụng mệnh đều cần giết một giết đệ tử mới nhuệ khí, theo lý thuyết đệ tử mới đều muốn e ngại đệ tử cũ mới đúng, làm sao trái ngược. Lần này đệ tử nhưng rất khó lường a, ra không ít cấp độ yêu nghiệt đệ tử. Lần này đệ tử cũ, cũng không có triệt để chấn nhiếp đệ tử mới. Chỉ sợ lần này đệ tử, cũng là từ trước tới nay khó khăn nhất quản một giới, Huyền Thiên Đạo Tông cái này muốn náo nhiệt đi, cái kia vị diện cho Hiền Hòa lão giả lắc đầu cười khổ nói. Làm sao? Các ngươi bên này? Sa trưởng lão hỏi. Đệ tử cũ bị đánh, sát uy bỗng hiệu quả vô cùng không tốt. Ai có thể nghĩ tới, vậy mà xuất hiện mấy cái ngũ phẩm thiên hành giả, đệ tử cũ một chiêu bị người quật ngã. Cho nên ngươi nhìn, nguyên một đám 7 cái không phục 8 cái không cam lòng, cơ bản đều là gai đầu, hãy chờ xem. Về sau có náo nhiệt, Long Trần bọn người nghe được vị trưởng lão kia mà nói, không khỏi trong lòng giật mình, vậy mà xuất hiện ngũ phẩm thiên hành giả, cái này khả năng thật sự có đến chơi, cũng không biết bọn họ là tiên thiên ngũ phẩm, vẫn là hậu thiên ngũ phẩm. Nếu như là tiên thiên, cái kia chiến lực tất nhiên kinh thiên. Bởi vì có thể thức tỉnh ngũ phẩm thiên hành cường giả, linh huyết tất nhiên càng thêm tinh thuần, mà lại ngũ phẩm thiên hành giả thiên đạo chi lực, đối với ngũ phẩm trở xuống thiên hành giả, có cực lớn áp chế, đây là một loại ưu thế tuyệt đối. Long Trần, các ngươi phải cẩn thận. Kỳ trước đệ tử trong khảo hạch, đệ tử tranh đấu không ngừng, tất cả mọi người tuổi trẻ khí thịnh, mà lại có địa vực kỳ thị, các ngươi đông hoang. Dù sao ngươi cần phải hiểu, sa trưởng lão nhắc nhở. Kỳ trước Đông Hoang đệ tử nhân số đều vô cùng ít ỏi, thực lực là 4 vực bên trong yếu nhất, cho nên bị cái khác vực xem thường, cho rằng bọn họ bất quá là góp đủ số. Đông Hoang chó, đúng lúc này, bỗng nhiên nơi xa trong đám người, có người cao giọng kêu một câu, để Đông Hoang bên này đệ tử, biến sắc, đây là trắng trợn khiêu khích. Long huyết chiến sĩ trên mặt cũng ẩn ẩn mang theo sắc mặt giận dữ. Trong đôi mắt sát cơ 4 phía, lạnh lùng nhìn về phía đám người, bọn họ đang tìm kiếm mục tiêu. Đừng phản ứng đến hắn nhóm, một đám tiểu hài tử mà thôi, nếu như tại thí luyện bên trong gặp phải, thì vào chỗ chết đánh, nếu như gặp phải loại kia đần độn, trực tiếp chém chết. Các ngươi nhớ kỹ, chúng ta Long huyết chiến sĩ là một cái chỉnh thể, trời đại sự, có ta Long Trần đỉnh lấy, nếu như ta Long Trần chịu không được, cùng lắm thì cùng chết, 18 năm về sau. Chúng ta lại là một trang hảo hán, một lần nữa tổ kiến Long huyết quân đoàn, chúng ta có thể chết, nhưng là chúng ta sống lưng. Sẽ không trước bất kỳ ai uống lượng, hiểu chưa? Long Trần nhắc nhở lần nữa nói, minh bạch, một đám long huyết chiến sĩ cao giọng gào to, bọn họ minh bạch, đây là một loại tuyên thệ, bọn họ có thể chết, nhưng là tuyệt đối không trước bất kỳ ai, bất luận cái gì quy tắc cúi đầu. Các trưởng lão khác nghe được Long Trần mà nói, không khỏi biến sắc, cái này Long Trần làm sao như thế giả tính, kiệt ngao khó thuần. Hừ, một đám không biết sống chết gia hỏa, coi là quỷ kêu vài tiếng, liền có thể hù dọa đến người. Chỉ có thể chứng minh, ngươi bất quá là một con chó mà thôi, một cái âm trầm thanh âm. Theo sát vách trong đám người vang lên. Sát vách, là đến từ Tây Mạc khu vực cường giả, nói chuyện người kia, tay cầm một cái quạt xếp, đầu đội mũ thư sinh, ngược lại là có mấy phần người đọc sách vị đạo, bất quá hai mắt có chút âm trầm, xem xét cũng là tâm kế rất sâu người. Người này mặc dù không có bạo phát khí thế, nhưng là trên người hắn tán phát nhàn nhạt uy áp, cùng Đường Uyển Nhi bọn người cơ bản tương xứng. Chính là một vị cường đại tứ phẩm thiên hành giả. Người này vậy mà trong đám người đi ra, một mình đối mặt đông hoang mọi người, nhục nhã chi vị lộ rõ trên mặt. Nhưng là bốn vị trưởng lão đều có chút bất đắc dĩ, không khỏi lắc đầu cười khổ. Nơi này có thể động thủ? Long Trần không khỏi hỏi. Đệ tử ở giữa luận bàn, tùy thời tùy chỗ đều có thể tiến hành, nhưng là cấm có ý định mưu sát, tàn tật bất luận, trên đường thì nói qua với các ngươi. Sa trưởng lão nói, cái quy củ này không tệ, Long Trần gật gật đầu. Người đến xưng tên, bỗng nhiên Nhạc Tử Phong đối với người kia, lạnh lùng thốt. Nhạc Tử Phong một đứng ra, nhất thời làm cho tất cả mọi người một trận kinh dị, lập tức một trận cười vang. Ha ha ha, đồng hoang càng ngày càng uất ức. Một cái thậm chí ngay cả thiên hành giả đều không phải là đồ bỏ đi, vậy mà cũng có thể lăn lộn đến Trung Châu, xem xét cũng là nhà giàu mới nổi đồ nhà quê. Trong nhà nắm quan hệ, dùng tiền tài mở đường, mạnh mẽ đem đưa tới đi, loại này ngu ngốc, quả thực là lãng phí tư nguyên, bất quá cũng còn tốt, không thông qua được khảo hạch, cũng sẽ không lãng phí Huyền Thiên Đạo Tông lương thực, đến lúc đó có thể làm việc lặt vặt hạ nhân, những người kia dò xét Nhạc Tử Phong ba động, vậy mà. Không có bất kỳ cái gì thiên đạo chi lực tồn tại, rõ ràng là một cái bình thường người tu hành. Không ít người liền ồn ào. Bất quá có ít người ngược lại là rất đồng tình Đông Hoang, bởi vì Đông Hoang người thực sự quá đáng thương, như vậy lớn một cái Đông Hoang, chỉ có hơn 500 người đến, cảm thấy cái kia tay cầm quạt giấy nam tử, quá khi dễ người. Bản thân tạ vĩ, cảm ơn trời đất tạ, kinh thiên vĩ địa vĩ, làm sao? Nghe được tên của ta sợ tè ra quần sao? Tay kia cầm trắng quạt nam tử, cười lạnh nói. Long Trần cùng Quách Nhiên đều lắc đầu. Loại này không có bất kỳ cái gì kỹ thuật hàm lượng bức, tại bọn họ loại này trang bức thủy tổ trước mặt trang, thật sự là một loại nhục nhã quá lớn. Để ngươi xưng tên, là bởi vì ta Nhạc Tử Phong dưới kiếm từ trước tới giờ không trảm vô danh chi bối hắc. Trường kiếm ra khỏi vỏ, hàng quang ngút trời, trảm phá thiên khung, một đạo kiếm ảnh xé rách hư không, thẳng đến một mặt trào phúng tạ vĩ chém xuống, bất quá lúc này trên mặt hắn trào phúng lập tức biến mất, biến thành kinh hãi. Chương 986, ngươi là làm sao nhìn ra được? Kim Lân Thuẫn, Tạ Vĩ cũng là một vị cực kỳ cường đại cường giả, gặp nguy không loạn, hét lớn một tiếng, bàn tay lớn sàng trương, trước người chống lên một đạo kim sắc hộ thuẫn. Cái kia kim sắc hộ thuẫn, từ vô số phù văn màu vàng tạo thành, giống như một đạo nói kim sắc lân phiến, hiển nhiên hắn là một vị kim thuộc tính cường giả, cái này hộ thuẫn phòng ngự lực cực kỳ cường đại. Phốc, làm cho tất cả mọi người kinh hãi là, Tạ Vĩ kim sắc hộ thuẫn, tại đạo kiếm khí kia trước mặt, vậy mà như là một mảnh giấy đồng dạng, bị trong nháy mắt mở ra. Tạ Vĩ hoảng hốt, cơ hồ bản năng tránh đi đầu lâu yếu hại, một đạo kiếm quang theo bờ vai của hắn, trực tiếp cắt đến dưới hông, đem cả người cho chém thành hai nửa, máu me tung tóe, vô tận mùi máu tanh đập vào mặt. À! Lúc này Tạ Vĩ mới hét thảm một tiếng, không biết là bởi vì cảm giác đau, hay là bởi vì hoảng sợ, thanh âm cực kỳ thê lương. Hắc Nhạc Tử Phong trường kiếm vào vỏ, khuôn mặt lạnh lùng, dường như làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ đồng dạng. Cái này. Đây là tiểu thành kiếm ý, ngoại trừ Sa trưởng lão bên ngoài, mặt khác ba cái trưởng lão không khỏi động dung. Khi tiến vào vạn cổ lộ thời điểm, Nhạc Tử Phong liền đã ngưng tụ kiếm ý hình thức ban đầu, ra vạn cổ lộ về sau, rốt cục tại Lăng Vân Tử chỉ điểm dưới, lĩnh ngộ kiếm đạo chân lý, ngưng tụ ra tiểu thành kiếm ý, cái gọi là kiếm ý. Cũng là kiếm đạo ý chí, tu kiếm người hàng tỷ, nhưng là 99% đều bồi hồi tại kiếm đạo bên ngoài, chỉ có số rất ít người, có thể kiên định tín niệm của mình, thề sống chết làm một tên kiếm tu. Kiếm tu bỏ không có gì ngoài kiếm đạo bên ngoài hết thảy thuật pháp chiến kỹ, chuyên công kiếm đạo, đến chết cũng không đổi, loại này người mới có tư cách được xưng là kiếm tu. Mà kiếm tu bên trong, 99% người đều không thể lĩnh ngộ chân chính kiếm đạo ý chí, còn tại kiếm đạo bên ngoài bồi hồi, chỉ có ngưng tụ ra của mình kiếm đạo ý chí, mới thật sự là kiếm đạo thiên tài. Kinh khủng nhất là, Nhạc Tử Phong một kiếm đem Tạ Vĩ đến vai mà xuống, chém thành hai nửa, Tạ Vĩ tuy nhiên tránh khỏi đầu lâu yếu hại, bảo vệ tánh mạng, tuy nhiên lại nhận lấy cực kỳ khủng bố thương tổn. Cho dù hắn thi triển thiên đạo chi lực, đem thân thể dính hợp lại cùng nhau, mượn nhờ thiên đạo chi lực liệu thương, thế nhưng là khiến người ta kinh hãi một màn phát sinh. Tạ Vĩ thân thể không ngừng chảy máu, thiên đạo phù văn dán lại thân thể của hắn, nhưng là có một loại lực lượng quỷ dị, phá hư loại này dán lại, thiên đạo chi lực vậy mà vô hiệu. Vết thương vừa mới lớn lên, rất nhanh liền lần nữa vỡ nát, dường như hắn nhục thân lên nhiễm hỏa dược, một khi tiếp xúc đụng vào nhau, liền sẽ nổ tung. Thì liền Long Trần cũng giật nảy mình, Nhạc Tử Phong kiếm đạo chi lực, vậy mà như thế bá đạo, liền thiên đạo đều muốn bị áp chế. Khó trách Lăng Vân Tử muốn đem Nhạc Tử Phong cái này thiên hành giả cho biến thành phàm nhân, kiếm tu lực phá hoại bên trong. Có một loại không cách nào nói rõ thần kỳ lực lượng. Cái này xong, anh em, ngươi về sau không muốn gọi Tạ Vĩ, sửa họ Dương đi, ngươi nối dõi tông đường đồ chơi, triệt để phế đi, rốt cuộc dài không ra ngoài, gọi Liệt Dương, càng chuẩn xác một số. Quách Nhiên mở miệng kêu lên, tiểu tử này một bụng ý nghĩ xấu, biết rõ đánh chó mù đường đạo lý. Tạ Vĩ vừa sợ vừa giận, kém chút không có tức đến ngất đi, nhưng là Quách Nhiên mà nói, lại là một cái sự thật không thể chối cãi. Hắn nối dõi tông đường bảo bối, bị Nhạc Tử Phong một kiếm chém vỡ, hắn một kiếm này phía trên, mang theo lực tàn phá kinh khủng. Thứ này chỉ sợ rất khó mọc ra. Nghĩ đến chính mình tuổi còn trẻ, thì muốn trở thành một cái không hoàn chỉnh nam nhân, Tạ Vĩ kém chút không có tức đến ngất đi. Thế nhưng là, hiện tại hắn đã không quản được nhiều như vậy, bởi vì bây giờ thân thể của hắn không cách nào khép lại, máu tươi chảy đầm đìa, tiếp tục như vậy, máu của hắn sớm muộn muốn chảy khô. Vốn là đối với tu sĩ tới nói, cầm máu bất quá là một cái ý niệm trong đầu, tùy ý dùng linh nguyên áp chế một chút là có thể, nhưng là Nhạc Tử Phong một trên thân kiếm, bổ sung lấy lực tàn phá kinh khủng, dĩ nhiên khiến hắn linh nguyên vô hiệu. Trưởng lão đại nhân cứu mạng, Tạ Vĩ rốt cục sợ hãi, hướng về các vị trưởng lão xin giúp đỡ. Ai, người trẻ tuổi hỏa khí như thế chi mạnh, thật không phải chuyện tốt a. Cái kia vị diện cho Hiền Hòa trưởng lão, không khỏi lắc đầu, vung tay lên. Một đạo ánh sáng nhu hòa lóe qua. Tạ Vĩ vết thương trên người lập tức khép lại, không còn có vỡ ra, hắn xóa đi Nhạc Tử Phong một kiếm kia lưu lại lực phá hoại, có điều hắn biết, Tạ Vĩ nếu như không có cái gì lạ thường gặp gỡ, chỉ sợ đời này đều chỉ có thể làm một cái không hoàn chỉnh nam nhân. Đa tạ trưởng lão đại nhân, Tạ Vĩ thể nội lực phá hoại bị xóa đi. Hắn có thể dùng thiên đạo chi lực chữa thương, vội vàng không người hành lễ. Tạ Vĩ hành lễ kết thúc. Một mặt oán độc đối với Nhạc Tử Phong mắng, các ngươi bọn này nhà quê, không hiểu quy củ như thế, vậy mà thừa dịp ta không phòng bị, xuất thủ đánh lén, thật không biết xấu hổ, nói các ngươi là đông hoang chó, đó là khích lệ các ngươi thì là một đám heo, chẳng ai ngờ rằng, thân là ích hại cảnh thiên tài, đường đường tứ phẩm thiên hành giả, bại về sau, vậy mà chửi ầm lên, thì liền bốn vị trưởng lão sắc mặt đều có chút âm trầm, cái này thật không có tiền đồ. Đường đường huyền thiên đạo tông đệ tử. Làm sao có thể học bác phụ chửi bóng chửi gió? Ngươi miệng đặt sạch sẽ điểm, ta mặc kệ ngươi đã ăn bao nhiêu đại tiện, nhưng là không muốn đối với chúng ta phun tung tóe, nếu không ngươi đem sẽ không thấy được ngày mai mặt trời. Quách Nhiên cả giận nói. Không có thể ác ý giết người, nếu không lập tức khu trục, Sa trưởng lão quát lạnh nói. Chỉ là khu trục sao? Long Trần ánh mắt sáng lên, trong đôi mắt tất cả đều là vui mừng. Cái này khiến Sa trưởng lão cảm giác có chút không ổn, quả nhiên Long Trần hưng phấn kêu to, các huynh đệ, nếu có người dám trêu chọc ngươi nhóm, thì vào chỗ chết chặt. Dù sao thiên hành giả đồng dạng không dễ dàng chết. Vạn nhất chém chết, bất quá là khu trục mà thôi, cùng lắm thì huynh đệ chúng ta, chính mình xông xáo Trung Châu tốt, có thực lực, ở đâu còn không kiếm miếng cơm ăn. Xong, Sa trưởng lão đều có chút hối hận lắm mồm, vốn định hù dọa mọi người một cái. Kết quả ngược lại cho bọn hắn đề tỉnh được, bọn họ chỉ sợ muốn càng thêm không chút kiên kỵ, bởi vì hắn nhìn đến, rất nhiều long huyết chiến sĩ, đã nắm thật chặt vũ khí, trong đôi mắt hàn quang bắn ra bốn phía, dường như báo săn nhìn chằm chằm một đám con mồi, tùy thời chuẩn bị tùy thời mà động. Tử Phong huynh đệ, đi trước chặt cái này giả nam nhân, lần này đem hắn tháo thành tám khối, Quách Nhiên e sợ cho thiên hạ không loạn, kêu lớn. Nhạc Tử Phong chậm rãi thân thủ mò hướng trường kiếm sau lưng, cái kia Tạ Vĩ hoảng sợ đến sắc mặt đại biến, vội vàng lùi lại nhập trong đám người. Đông Hoàng, không nên quá phận, lúc này thời điểm, quát lạnh một tiếng truyền đến, tại Tây Mạc bên này trong đám người, chậm rãi đi ra một vị đại hán. Vị đại hán kia thân cao qua trượng, tóc dài trói buộc ở sau ót, mặc một bộ áo trấn thủ, dưới chân đăng trứ một đôi giày cỏ, toàn thân hiện ra màu đồng cổ da thịt. Cách ăn mặc cực kỳ quái dị, khí tức không hiện, nhưng là hai mắt như điện, vô cùng uy mãnh. Ta dám đánh cược, đây là một vị thổ thuộc tính cường giả. Quách Nhiên nhìn từ trên xuống dưới vị đại hán kia, mười phần ngưng trọng mở miệng nói. Ngươi là làm sao nhìn ra được? Tống Minh Viễn cùng Lý Kỳ, không khỏi mở miệng nói, bọn họ tuy nhiên có hoài nghi, nhưng là không dám như Quách Nhiên khẳng định như vậy. Ngươi nhìn hắn cái kia thân quê mùa cục mịch cách ăn mặc, liền biết Quách Nhiên dùng cực kỳ giọng khẳng định nói, cơ mờ nợ, Tống Minh Viễn cùng Lý Kỳ không còn gì để nói, Quách Nhiên tiểu tử này càng ngày càng có thế vô nghĩa. Hai người bọn họ bị chơi xỏ. Tống Minh Viễn cùng Lý Kỳ đều là thổ thuộc tính cường giả, đối với thổ thuộc tính cảm ứng, muốn so người khác càng thêm mẫn cảm. Thế nhưng là đại hán kia, trên người có một loại khí thế không tên, ngăn cách bọn họ dò xét, cho nên không dám xác định. Quá phận. Ngươi không cảm thấy câu nói này theo trong miệng của các ngươi nói ra, rất châm chọc à. Từ đầu đến cuối là các ngươi đang gây hấn với đi, Long Trần thản nhiên nói. Tuy nhiên cái kia quê mùa cục mịch đại hán, nhìn qua tựa như là một cái mới từ trong ruộng làm xong việc nhà nông đi ra nông phu, nhưng là Long Trần có thể cảm giác được. Hắn là một cái kinh khủng thổ thuộc tính người. Hắn chỗ lấy không lộ một tia khí tức, bởi vì hắn cơ hồ cùng cả vùng dung hợp lại cùng nhau. Đây là một loại cực kỳ khủng bố cảnh giới, một khi bạo phát, hắn đem về trong nháy mắt hấp thu đại địa chi lực, còn như núi lửa phun trào, chiến lực kinh thiên. Mà lại trên người hắn, có Long Trần cực kỳ chán ghét khí tức, thiên đạo ý chí, hơn nữa còn rất mãnh liệt, Long Trần rất dễ dàng liền có thể khẳng định, đây là một cái cường đại ngũ phẩm thiên hành giả. Hừ, người yếu không có tư cách gọi bậy, trào phúng các ngươi, đó là bởi vì các ngươi tự tìm. Các ngươi Đông Hoang tại Huyền Thiên Đạo Tông trong lịch sử, một mực là đồ bỏ đi, trách được ai? Mỗi lần khảo hạch, các ngươi Đông Hoang đệ tử ít nhất, tỷ lệ đào thải tối cao, đồ bỏ đi còn không cho người nói sao? Thật sự là đồ bỏ đi. Có vị đại hán kia chỗ dựa, Tạ Vĩ giống như có ý vào, đứng tại đại hán kia bên cạnh, đối với Long Trần một mặt oán độc mắng. Miệng thật thối, khó trách Quách Nhiên nói ngươi ăn đại tiện, Long Trần lắc đầu, chậm rãi vương nhất đại tay. Ba, chúng người ánh mắt hoa lên, trong tai dường như nghe được một tiếng sấm rền thanh âm, sau đó chỉ thấy Long Trần. Xuyên qua hơn 10 trượng khoảng cách, một bàn tay hung hăng quất vào Tạ Vĩ trên mặt. Thanh âm rất vang, mà lại 10 phần thanh thúy, bất quá thanh âm thanh thúy bên trong, xen lẫn một tiếng rên, cùng để người da đầu tê dại tiếng xương nứt, Tạ Vĩ cái cằm bị quất nát, cả người bay rớt ra ngoài. Bành, xem ra Tạ Vĩ người này, nhân duyên cũng không được tốt lắm. Bay vào trong đám người, liền cái tiếp hắn người đều không có, gặp hắn rơi xuống, toàn bộ đều né qua một bên, Tạ Vĩ trực tiếp ngã chó gặm buồn. Nhìn đến tình cảnh này, không ít người đều thay Tạ Vĩ đau đến hoảng, bởi vì Tạ Vĩ cái cằm bị quất nát. Một kích này đau đớn, tuy nhiên không phải tự mình kinh lịch, vẫn như cũ cảm giác ba có chút mỏi như. Tạ Vĩ ngã rơi xuống đất, trực tiếp đau đến ngất đi, liền vận chuyển thiên đạo phù văn chữa thương thời gian đều không có. Kịch liệt đau nhức để hắn không thể thừa nhận, trực tiếp lâm vào hôn mê. Bốn vị trưởng lão không khỏi lắc đầu, cái này Tạ Vĩ thực sự quá đồ bỏ đi, thua giống như bác phụ chửi bóng chửi gió, hung hăng càng quấy. Bây giờ tiếp nhận một chút đau đớn, vậy mà hôn mê đi, chỉ có thể nói rõ gia hỏa này, cũng là một cái nuông chiều từ bé, sống an nhàn sung sướng con ông cháu cha. Căn bản là không có trải qua cái gì quyết chiến sinh tử, nếu không coi như lại đau, cũng không thể hôn mê à. Cái này muốn là trên chiến trường, đã sớm chết lên 800 trở về. Tiểu tử, ngươi muốn chết, cái kia quê mùa đại hán nổi giận, một tiếng quát chói tai, như sấm sét nổ vang, đồng thời cả vùng càng không ngừng run run, lực lượng vô tận tuôn hướng hắn, hắn lúc này thật giống như một tòa sắp phun trào núi lửa, muốn phóng thích diệt thế chi uy, để các đệ tử đột nhiên biến sắc, ào ào lùi lại. Long Trần đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn lấy đại hán kia, thản nhiên nói, phạm là nói ta muốn chết người. Cơ bản đều đã chết, nếu như ngươi không tin, cứ việc thử một lần. Long Trần lời này nói chuyện, toàn trường mấy chục vạn đệ tử đều hít một hơi lạnh khí, cái này đến từ Đông Hoang đệ tử khẩu khí thật lớn. Tại chỗ bên trong, có một ít nữ đệ tử, gặp Đông Hoang nhỏ yếu, không khỏi có chút đồng tình Long Trần bọn người, nhưng là bây giờ biểu hiện ra mạnh mẽ như vậy tư thái, đem các nàng giật nảy mình. Long Trần lúc này đối mặt nổi giận khủng bố địch thủ, hắc bào lưu động, tóc dài bay múa, tuấn dật phi phàm, lớn nhất làm người run sợ chính là cái kia sông đen trắng rõ ràng trong con ngươi. Mang theo vô tận thông dong. Thon gầy thân thể, bá khí ánh mắt, cho người ta cực kỳ mãnh liệt đánh vào thị giác, để một số thiếu nữ, không khỏi có chút tâm cờ chập chờn không thể tự đè xuống, loại khí thế này là 10 phần có lực sát thương, nhất là đối những cái kia hoài xuân thiểu nữ. Đại hán kia giận dữ, toàn thân khí thế đột nhiên tăng lên, đột nhiên một tiếng chuông vang, thiên địa cổ tịch, đồng thời một thanh âm truyền đến. Ai về chỗ nấy, Huyền Thiên Đạo Tông 10 năm một lần, đệ tử khảo hạch, sắp bắt đầu. Chương 987, treo lên đánh. Thanh âm êm tai, vậy mà xuất từ một nữ tử miệng, mọi người vội vàng hướng nơi xa nhìn lại, một đoàn người chậm rãi đi tới. Người cầm đầu là một vị lục y nữ tử, dung nhan xinh đẹp, dáng người thước tha, bước liên tục nhẹ nhàng ở giữa, cho người ta một loại cùng thiên địa hòa làm một thể cảm giác. Mang theo vô tận tự nhiên tươi mát, dường như một vị theo trong khu rừng rậm nguyên thủy đi ra tinh linh, tại trên người của nàng, khiến người ta cảm thấy vô tận thân thiết. Mộc thuộc tính cường giả. Long Trần giật mình, trên người cô gái này khí tức, cùng Sở Giao vô cùng giống nhau. Mang theo vô tận sinh mệnh chi khí, đó là mộc thuộc tính cường giả đặc hữu khí tức. Tại nữ tử kia sau lưng, là một đám nam tử thân mặc đồ trắng áo dài. Nữ tử mặc lấy quần dài trắng, toàn thân không nhiễm trần thế, đạo vận lưu chuyển, cho người ta một loại tươi mát thoát tục, siêu thoát ra khỏi trần thế cảm giác. Long Trần chờ người biết, đây là tu tập Huyền Thiên Đạo Tông đặc hữu công pháp về sau, hình thành một loại đạo vận, thì cùng một đám trưởng lão khí chất trên người một dạng. Không thể không nói, loại khí chất này vô cùng khiến người ta dễ chịu, giống như tiên nhân cưỡi sóng. Cảnh đẹp ý vui, cực kỳ đẹp đẽ. Nhưng là hắn nhóm khí tức trên thân, cũng không mạnh mẽ, toàn bộ đều là chú đài cảnh, cũng không có cho mọi người áp lực quá lớn. Nữ tử kia vừa mới đến, trước cùng Sa trưởng lão 4 người thi lễ một cái, để Long Trần bọn người càng không hiểu là, 4 vị trưởng lão lại còn bán lễ, chẳng lẽ những người này thân phận có chút đặc thù. Lục y nữ tử nhìn thoáng qua dương cung bạc kiếm Long Trần cùng vị đại hán kia, mở miệng nói, đều trở về đi. Khảo hạch lập tức liền muốn bắt đầu, nữ tử kia nói chuyện ôn nhu thì thầm, cũng không có cao cao tại thượng ý vị. Ngữ khí cũng 10 phần bình thản, khiến người ta dễ chịu, tự như đại tỷ tỷ đang khuyên tiểu học đệ đồng dạng, Long Trần gật gật đầu, trở về địa bàn của mình. Long Trần không có lên tiếng âm thanh, nhưng là đại hán kia không làm, trước đó Long Trần để hắn mất hết mặt mũi, gặp Long Trần muốn đi, quát lạnh nói, tiểu tử, ăn ta một quyền, đại hán kia quát lạnh một tiếng. Một quyền đập ra, thì trong khoảnh khắc đó, dưới chân hắn đại địa, lại có vô số phù văn xuất hiện, oanh minh bạo hưởng, thành thế dọa người. Tất cả mọi người giật nảy mình, đại hán kia một kích này quá kinh khủng. Trước đó cũng không có ấp ủ, nhìn qua cũng là tiện tay một kích, nhưng là lực lượng kia lại có thể dời núi lấp biển. Long Trần chau mày, cái này ngu ngốc trong đầu đều là đất a. Chẳng lẽ coi là Long Trần thối lui, là sợ hắn? Long Trần vừa muốn hành động. Oanh, trong lúc đó đại địa sụp đổ, vô số dây leo bắn ra, thẳng đến đại hán kia vọt tới, đại hán kia một tiếng kinh hô, vội vàng lui nhanh. Thế nhưng là đã không kịp, cái kia dây leo bay ra, trong nháy mắt đem đại hán kia trói lại, thật cao treo trên không trung, mặc cho hắn toàn lực giãy giụa, nhưng là cái kia dây leo không nhúc nhích tí nào. Nghe nói năm nay tiểu học đệ ghê gớm. Tính khí nóng nảy rất, xem ra là thật đây này. Làm sao? Muốn hay không học tỷ giúp các ngươi thu liễm thu liễm? Lục y nữ tử, mỉm cười, trong đôi mắt đẹp hiện lên một vệt nghịch ngợm. Chỉ là dây leo, mơ tưởng vây khốn ta Nghiêm Mạc Trần, đại địa chi khải, mở. Đại hán kia nộ hống, toàn thân phù văn sáng lên. Thế nhưng là làm cho tất cả mọi người kinh ngạc là, đợi rất lâu, trong miệng hắn đại địa chi khải cũng chưa từng xuất hiện, mọi người không khỏi ngẩn ngơ. Khôi giáp của ngươi có phải hay không quên trong nhà, không có mang ra à? Quách Nhiên không khỏi mở miệng hỏi. Ngu ngốc! Trong đầu hắn thật trang đều là đất, hắn hai chân cách mặt đất, vị sư tỷ kia, cắt đứt hắn cùng đại địa liên hệ, hắn còn có thể triệu hoán cái rắm à? Lý Kỳ một trận lắc đầu. Hắn cùng Tống Minh Viễn đều là thổ thuộc tính cường giả, biết rõ thổ thuộc tính cường giả nhược điểm trí mạng, cái kia chính là không thể rời đi đại địa. Lần này vượt qua toàn biển thời điểm, hai người một mực nơm nớp lo sợ, không có đại địa chống đỡ, trong lòng bọn họ cực kỳ khủng hoảng, tại vòng trên biển, hai người bọn họ một mực đang đánh xì dầu, chưa từng xuất thủ qua, cũng không còn khí lực xuất thủ. Bây giờ đại hán kia, bị lục y nữ tử kia treo trên không trung, hiển nhiên lục y nữ tử kia, liếc mắt liền nhìn ra hắn trí mạng khiếm khuyết, trong nháy mắt bị chế trụ, lại còn muốn triệu hoán đại địa chi khải. Đây không phải là vô nghĩa a, Mộc Linh chi ác, nữ tử kia khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười, bỗng nhiên một tiếng quát nhẹ, cuốn tại cái kiên nghi mạc trần trên người dây leo trong nháy mắt nắm chặt. Tạch tạch tạch. Một trận ghê răng tiếng xương nứt truyền đến. A. Nghi mạc trần phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cái kia dây leo như từng cái quái mãng, vậy mà đem xương cốt của hắn cho đập vỡ. Mà lại còn đang không ngừng mà đè ép. Phản phất muốn đem hắn tươi sống đâu giống như chết. Mọi người không khỏi hoảng hốt, da đầu từng đợt run lên, vị này lục y nữ tử, trước đó như thế hòa ái dễ gần, làm sao trong nháy mắt thì biến thành một cái nữ ma đầu, thủ đoạn thật ác độc cay, khiến người ta không dám tin là, khóe miệng nàng còn mang theo nụ cười nhàn nhạt, dường như thập phần vui vẻ. Tứ đại trưởng lão, ngược lại là tập mãi thành thói quen, đối chuyện trước mắt không cảm thấy kinh ngạc, cứ như vậy nhàn nhạt nhìn lấy. Luôn luôn một từ. Mà đi theo lục y nữ tử sau lưng những cái kia nam nữ. Lại có chút cười trên nỗi đau của người khác nhìn lấy, thậm chí có mấy cái nữ tử còn tại che miệng cười trộm. Trời ạ, vị tỷ tỷ này thật mạnh thủ đoạn, người kia thon thả rất nhiều, Đường Uyển Nhi không khỏi giật mình nói. Long Trần trợn trắng mắt nói, đây không phải là thon thả, đó là biến hình, nhà ai bánh bao, bị chen thành mì sợi, đều là bộ dáng này, bởi vì lúc này, tại mọi người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, cái kia nghi mạc trận nguyên bản một trượng thân cao, bị chen thành một trượng năm, đúng là thon thả rất nhiều. Bất quá ở cái này, tố thân, quá trình bên trong, cái kia kinh khủng tiếng xương nứt âm. Cùng nghi mạc trận tru lên, để mọi người không khỏi giật nảy mình đánh run một cái. Bọn họ nhìn về phía Long Trần, không khỏi đối Long Trần cảm thấy bội phục, phần này nhìn mặt mà nói chuyện bản sự, thực sự cường đại. Nếu như Nghi Mạc Trần có Long Trần ánh mắt kinh nghiệm, cũng không đến mức ăn lớn như vậy thua lỗ. Sư tỷ tha mạng, tiểu đệ sai, Nghi Mạc Trần rốt cục yếu xìu, mở miệng chịu thua, hắn rốt cục minh bạch, tại Tây Mạc hắn có thể xưng vương xưng bá, nhưng là tại lần trước cường giả trước mặt, khác chó cái rắm không phải. Cũng không phải là tất cả thượng giới đệ tử. Đều cùng tới đón tiếp bọn hắn người một dạng như vậy đồ ăn, lúc này hắn xem như lĩnh giáo. Dạng này mới ngoan nha. Sớm nói như vậy, không phải tốt đúng không? Lục y nữ tử kia, mỉm cười, mười phần ấm áp, lại khôi phục trước đó đại tỷ tỷ giống như ôn nhu. Bất quá lần này, rốt cuộc không ai sẽ bị nụ cười của nàng lừa gạt, tất cả mọi người trong lòng đều triệt để cảnh giác, tại Huyền Thiên Đạo Tông, tuyệt đối không nên trang bức, nhất là không muốn tại lần trước tinh anh đệ tử trước mặt trang bức, nếu không hạ tràng đều sẽ vô cùng thê thảm. Hô dây leo chậm rãi buông ra nghiêm mạc trần. Thế nhưng là làm nghi mạc trần được phóng thích về sau, mọi người không khỏi kinh hãi, cái kia nghi mạc trần vậy mà không có một tia tổn thương, mà lại hình thể cũng không thay đổi chút nào, dường như vừa mới hết thảy, đều là một loại ảo giác. Thật là khủng khiếp chữa trị năng lực, Mộng Kỳ giật mình nói. Long Trần gật gật đầu, cái kia nghi mạc trần là một vị ngũ phẩm thiên hành giả, vừa mới xương cốt toàn bộ đều bị đau nát, thân thể cũng bị đau biến hình, thụ cực kỳ nghiêm trọng thương tổn. Loại này thương tổn, cho dù là vận chuyển thiên đạo chi lực liệu thương, cũng không phải mấy canh giờ liền có thể khôi phục. Thế nhưng là lục y nữ tử kia, tại buông ra hắn trong nháy mắt, thì bất động thanh sắc đem thương thế của hắn trong nháy mắt chữa trị, phần này chữa trị năng lực, quá kinh khủng. Lão đại, muốn không ngươi đem nàng câu dẫn đến đội ngũ chúng ta bên trong đi, dạng này chúng ta. Quách Nhiên nói ra một nửa, Đường Uyển Nhi đã một chân đá tới, bất quá ở chính giữa chân trước đó, liền bị Long Trần một thanh gắt gao che miệng lại. Tiểu Quách tử, ngươi nhà muốn hố chết ta có phải không? Loại này trò đùa không thể loạn mở, sẽ mẹ nó người chết. Long Trần cắn răng nghiến lợi nói, tiểu tử này càng ngày càng vô pháp vô thiên. Mấu chốt là ngươi mẹ nó vô pháp vô thiên, lão nhất lên lão tử, không có mẹ nó như thế hố. Lục y nữ tử kia, hơi lộ ra một tay, liền đem Nghiêm Mạc Trần cầm xuống, Long Trần lại tự phụ, cũng không dám cùng lần trước thiên kiêu đối nghịch a, đây không phải là tìm tai vạ a. Nghiêm Mạc Trần lần này đi qua thê thảm đau đớn giáo huấn, đã có kinh nghiệm, không người hướng lục y nữ tử thi lễ một cái. Sau đó thành thành thật thật trở về vị trí của mình, bất quá trước khi đi, vương một nắm đấm, đối với Long Trần khoa tay một chút, cái biểu tình kia rõ ràng cũng là, ngươi chờ, sớm muộn có một ngày. Một quyền đập chết ngươi. Long Trần không có chim hắn, nhưng là Quách Nhiên đã vương một cái nắm đấm, quyền tâm hướng lên, thật cao giơ lên ngón tay giữa, gương mặt vẻ khinh bỉ. Tốt, tất cả mọi người an tĩnh, lục y nữ tử nhìn chung quanh toàn trường. Còn cố ý nhìn một chút Long Trần bên này, Long Trần cùng Quách Nhiên nhất thời có chút tâm hỏng, ánh mắt nhìn về phía nơi khác, bày làm ra một bộ rửa tai lắng nghe bộ dáng. Đầu tiên tự giới thiệu mình một chút, tên ta là Mộc Thanh Huyên, các ngươi có thể gọi ta Thanh Huyên sư tỷ, hoặc là cũng có thể cứ gọi Huyên tỷ, tóm lại không quan hệ a, con người của ta rất dễ nói chuyện. 10 năm trước, chúng ta giống như các ngươi đứng ở chỗ này, lắng nghe lần trước sư huynh sư tỷ dạy bảo. 10 năm sau, ta đứng ở chỗ này xem lại các ngươi, dường như thấy được đã từng chính mình, nói thật, ta rất vui vẻ, cũng rất hưng phấn. Mộc Thanh Huyên hơi có chút cảm khái nói. Mọi người không khỏi không còn gì để nói, ngài vui vẻ, ngài hưng phấn, kém chút đem Nghiêm Mạc Trần cho bóp thành mì sợi, nếu như ngài không vui, bánh mì, mặt mảnh, diện ngật đáp. Mọi người không dám tưởng tượng. Mộc Thanh Huyên tiếp tục nói. Không nên trách sư tỷ vừa mới bạo lực, không có cách, nếu như không giết gà dọa khỉ. Các ngươi sẽ không như thế an tĩnh nghe ta nói, Mộc Thanh Huyên câu nói này nói chuyện, Nghiêm Mạc Trần thì tâm lý một trận không thoải mái, thậm chí vô cùng hận, có điều hắn hận không phải Mộc Thanh Huyên, hắn có dám, hắn hận chính là Long Trần. Hắn dám khẳng định, Long Trần nhất định là nhìn ra manh mối, mới không nói tiếng nào lui về, mà hắn thì ngốc không kéo mấy cái nhảy vào bẫy rập. Mộc Thanh Huyên lời đã rất rõ ràng, không đánh một gậy, người khác là sẽ không nghiêm túc nghe nàng nói chuyện, nói cách khác, coi như hắn cùng Long Trần đều trốn qua một kiếp, cũng sẽ có người rơi vào cái này bẫy rập. Mà hắn vận khí kém, Long Trần vận khí tốt thôi. Ta hiểu rất rõ các ngươi a, bởi vì xem lại các ngươi, ta liền nghĩ đến chúng ta lúc trước đi vào Huyền Thiên Đạo Tông lúc tình cảnh. Kiêu ngạo, táo bạo, 7 cái không phục 8 cái không cam lòng. Một bộ lão tử đệ nhất thiên hạ bộ dáng, lúc ấy trong chúng ta, cũng có người bị đánh cây gậy, hì hì, ta lúc ấy so sánh thông minh, không có đánh lấy ta dường như nhớ lại đến lúc trước chuyện lý thú, vị sư tỷ này có chút hưng phấn. Mọi người không khỏi không còn gì để nói, đồng thời vụng trộm nhìn về phía Nghiêm Mạc Trần, lúc này Nghiêm Mạc Trần mặt trướng đến cùng gan heo một dạng. Không trên một tiếng. Sự tình vừa rồi nói cho các ngươi biết một cái đạo lý, không nghe lời hài tử. Phải ăn thiệt thòi, nghe lời hài tử có đường ăn. Cho nên, hiện tại lời nói của ta, các ngươi đều phải cẩn thận nghe rõ ràng, ta không thích lãng phí miệng lưỡi. Mộc Thanh Huyên khuôn mặt biến đến có chút nghiêm túc nói, mọi người không khỏi trong lòng rung lên, vội vàng nghiêm túc nghe. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 988, phong phú toàn diện. Tại khảo hạch trước khi bắt đầu, các ngươi cần trước làm đăng ký, không sai, cũng là đăng ký, các ngươi không có nghe lầm, Mộc Thanh Huyên nói, mọi người ngay từ đầu coi là nghe lầm, bọn họ theo phân tông đến thời điểm, liền đã đăng ký qua, làm sao còn muốn đăng ký một lần. Các ngươi trước đó đăng ký, bất quá là ghi chép tên, mà bây giờ đăng ký. Là một loại toàn diện ghi chép. Cái kỷ lục này vô cùng toàn diện, tư liệu của các ngươi sẽ bị quay nhập Huyền Thiên Đạo Tông tổng kho, chuyện này với các ngươi có rất nhiều chỗ tốt. Đạo Tông sẽ căn cứ tư liệu của các ngươi. Cho các ngươi một số mang tính then chốt chỉ đạo, bên trong một cái chỗ tốt lớn nhất chính là Vạn nhất ngươi tại trong khảo hạch bị đào thải, nếu như thiên phú của ngươi bên trong, có một hạng có thể vào Huyền Thiên Đạo Tông mắt, là một dạng có thể ngoại lệ thêm nhập Huyền Thiên Đạo Tông. Chúng ta Đạo Tông chú trọng tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, toàn diện khai quật đệ tử tiềm năng, bồi dưỡng các loại chuyên tinh nhân tài, cái này cùng ngươi nhóm phân tông không giống nhau. Lúc nói chuyện, Mộc Thanh Huyên đôi mắt đẹp còn cố ý nhìn một chút Long Trần chờ người nói, bởi vì mỗi cái phân tông thực lực khác biệt. Vốn liếng có hạn, không có cách nào đến đỡ đặc thù đệ tử, nhưng là tại Trung Châu hết thảy đều không là vấn đề, xem ra chúng ta Đông Hoang là tứ đại phân tông bên trong nghèo nhất đó a. Long Trần không khỏi cười khổ, theo cái khác tam vực đệ tử ánh mắt khinh thị, cũng có thể thấy được, nghèo đến cùng chó một dạng, chẳng lẽ đây chính là bọn họ khinh bỉ Đông Hoang đệ tử căn cứ? Quả nhiên nâng lên thực lực khác biệt, vốn liếng có hạn thời điểm, cái khác tam tông đều kìm lòng không đặng nhìn về phía Đông Hoang bên này. Chỉ có hơn 500 người đội ngũ, tại mấy chục vạn người đội ngũ trước mặt. Lộ ra là chói mắt như vậy, không ít người quăng tới đều là đồng tình ánh mắt, bất quá càng nhiều đều là xem thường cùng trào phúng, nhìn lấy Đông Hoang đệ tử, dường như có thế để bọn hắn cảm giác ưu việt cùng cảm giác tự hào, cấp tốc tăng lên. Long Trần không thèm để ý bọn họ, tại Long Trần trong mắt, bọn họ đều là một đám đứa bé không hiểu chuyện, bị làm hư, chỗ nào hiểu được sinh hoạt gian khổ. Căn bản không hiểu kính sợ cùng cảm ơn. Mộc Thanh Huyên tiếp tục nói, Huyền Thiên Đạo Tông cửa đường đông đảo, phong phú toàn diện, luyện thể, luyện khí, thuật pháp, trận pháp. Chế phù chờ một chút, cùng sở hữu 360 cái chuyên nghiệp tạo điều kiện cho ngươi lựa chọn. Mặc kệ ngươi là thể tu, thuật tu, đan tu, hồn tu, kiếm tu, linh tu, mặc kệ ngươi tu cái gì, chỉ cần ngươi có thể tu, Huyền Thiên Đạo Tông đều có vô số điển tịch. Tạo điều kiện cho ngươi tham khảo. Huyền Thiên Đạo Tông có Trấn Thiên Thần Khí Luân Hồi Kính, có Tu Luyện Thánh Địa Luân Hồi Tháp, có Tiên Cổ Thời Đại Truyền Thừa Chí Bảo Huyền Thiên Đồ Lục, có thể nói khuy thiên, thông thần tu tiên, đạt vĩnh sinh bất tử chi cảnh. Ở chỗ này, chỉ cần ngươi có tài hoa thì tuyệt đối sẽ không bị mai một. Tuấn Mã ban đầu đi ngại đường hẹp, đại bằng dương cánh hận thiên thấp, nhưng là bất kể ngươi là Tuấn Mã vẫn là đại bằng, tại Huyền Thiên Đạo Tông bên trong, ngươi có thể thỏa thích trong đuổi, tùy ý bay lượn. Mộc Thanh Huyên mà nói, nói đến trầm bồng du dương, sục sôi chí khí, cực kỳ kích động tính, để tại chỗ mấy chục vạn đệ tử, không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Ta kém chút liền tin, Long Trần một trận buồn cười. Thế nào, Thanh Huyên sư tỷ nói đến không đúng sao? Đường Uyển Nhi không khỏi hỏi. Nàng nói tới là đúng, nhưng là kia cái gì Luân Hồi Kính, Huyền Thiên Tháp, Huyền Thiên Đồ Lục chờ một chút. Cùng chúng ta những người này có long quan hệ à, ngươi hãy chờ xem, nàng chẳng mấy chốc sẽ nhưng là, Long Trần nói, quả nhiên Long Trần vừa dứt lời, dường như phối hợp Long Trần đồng dạng, Mộc Thanh Huyên tiếp tục nói, nhưng là, những tư nguyên này đều là Huyền Thiên Đạo Tông căn cơ sở tại, không phải là cái gì người đều có thể hưởng dụng. Mà tại mộng tưởng đạt được những tư nguyên này trước đó, các ngươi không ngại trước cho mình thiết lập một cái tiểu mục tiêu, tỉ như, trước không nên bị đào thải. Phốc phốc, Đường Uyển Nhi không khỏi len lén vui lên tiếng đến, vội vàng dùng tay che môi anh đào. Long Trần tên bại hoại này, hiểu thói quen nhiều lắm, vậy mà thật xem thấu Mộc Thanh Huyên ý tứ. Mà Mộc Thanh Huyên câu nói sau cùng, xác thực quá giàu chuyển hướng tính, cho mọi người một cái hoành vĩ lam đồ, sau đó một bàn tay đem người từ trong mộng đánh tỉnh, mọi người một mặt mộng bức biểu lộ, tăng thêm Long Trần trước đó tinh chuẩn tiên đoán, Đường Uyển Nhi rõ ràng biết không nên cười, vẫn là không nhịn được. Đại thể chính là như vậy, tại Huyền Thiên Đạo Tông bên trong, có lượng lớn tư nguyên, thậm chí vượt xa tưởng tượng của các ngươi. Cho nên nói quá nhiều cũng không có ý nghĩa. Nói những thứ này, chính là vì gia tăng các ngươi động lực, hy vọng các ngươi có thể đủ tất cả lực ứng phó, đừng cho chính mình thương tiếc chung thân. Nhưng là cái thế giới này, có chính mình pháp tắc, huyết tinh mà tàn khốc, đi nắm giữ tư nguyên, đều là cường giả dựa vào có thể cố gắng lấy, mà người yếu. Chỉ có thể nhìn người khác ăn, hoặc là bị cường giả ăn hết. Huyền Thiên Đạo Tông cũng không ngoại lệ, cho nên muốn tại Huyền Thiên Đạo Tông đạt được trọng điểm bồi dưỡng, thì toàn lực ứng phó đi, tốt không nói nhiều, báo danh hiện tại bắt đầu. Mộc Thanh Huyên nói dứt lời. Sau lưng nàng những đệ tử kia, cũng đã bắt đầu bận rộn, để mọi người khiếp sợ là, bọn họ đang bố trí một tòa trận pháp. Oanh, trong lúc đó phù văn đầy trời, đại địa rung mạnh, ở trước mặt mọi người, xuất hiện một cái to lớn đài cao, trên đài cao có mười mấy cái to lớn thiết bị, không biết là dùng để làm gì. Mọi người chú ý, gọi vào tên ai, thì mau tới đài, liền gọi ba lần, nếu như không ai lên sân khấu, coi là tự bỏ khảo hạch, tự gánh lấy hậu quả. Một tên nam tử, trong tay nắm lấy một cái thật dày cuốn vở, đối với mọi người quát lạnh nói. Nam Hải Phân Tông, sử một mở đất, nam tử kia kêu lớn. Nam Hải Phân Tông trận trong doanh trại, lập tức vọt ra một người nam tử, khi thấy nam tử kia, thì liền cái kia hô tên nam tử, đều kém chút vui vẻ. Còn thật hình tượng, Long Trần có chút im lặng nói, người kia dáng người chỉ có cao hơn 5 thước, nhưng lại có 6 thước trọng bao nhiêu, quanh thân thịt mỡ như dao động nhấp nhô, một đường hướng về phía trước, tựa như, đóng di động tiện tiện. Long Trần, người tốt hư, Đường Uyển Nhi cả giận nói. Có thể theo một cái đơn giản khẳng định từ ngữ bên trong, liên tưởng đến sự vật khác người, mới thật sự là hư, Long Trần nhìn lấy Đường Uyển Nhi cười nói. Người tốt Uyển Nhi, ngươi đấu không lại hắn, hắn xấu đây, ngươi phải thua thiệt, Mộng Kỳ có chút bất đắc dĩ nói, Đường Uyển Nhi cơ hồ mỗi lần tranh cãi đều phải ăn thiệt thòi, đánh lại đánh không đau Long Trần, mỗi lần đều thua rối tinh rối mù. Hừ, Long Trần, ngươi đừng tưởng rằng ta trị không được ngươi, ngươi muốn là lại khi dễ ta. Ta thì đánh Quách Nhiên, Đường Uyển Nhi chính không biết làm sao uy hiếp Long Trần tốt, đột nhiên Quách Nhiên một mặt cười gian, không khỏi cả giận nói. Thôi đi. Coi ta sợ hãi. Ta thì khi dễ ngươi, làm gì? Long Trần nhất thời một bộ không sợ trời không sợ đất tư thế. Ai nha, Quách Nhiên một tiếng hét thảm, bị Đường Uyển Nhi đạp một chân. Hừ, ngươi dám đánh ta huynh đệ. Long Trần giận dữ. Ai ai? Tẩu tử. Không. Uyển Nhi tỷ. Khác. Quách Nhiên ông đầu kêu to. Đường Uyển Nhi. Có năng lực ngươi thì đánh cho đến chết, ngươi nhìn ta có thể hay không khuất phục. Long Trần cả giận nói. Ta không tin, không chế phục được ngươi, Đường Uyển Nhi cũng tới kình, đối với Quách Nhiên quyền cước tăng theo cấp số cộng. Ngoà tào, không mang theo dạng này, ta đây là nằm cũng trúng đạn a, ta đã nhìn ra, các ngươi hai cái là cố ý muốn thu thập ta, ai nha, gọi vào ta, Quách Nhiên vội vàng theo Đường Uyển Nhi dưới tay trốn chết. Quả nhiên nghe được nam tử kia kêu Đồng Hoàng Phân Tông Quách Nhiên tên. Các ngươi hai cái quá xấu rồi, Mộng Kỳ thở dài, một mặt trách cứ nói, Quách Nhiên quá oan uổng. Mộng Kỳ tỷ, ai bảo bọn họ hai cái luôn cấu kết với nhau làm việc xấu, nhất là Quách Nhiên, luôn giật dây Long Trần đi câu dẫn nữ nhân, Đường Uyển Nhi một quyết miệng, lôi kéo Mộng Kỳ tay, có chút ủy khuất nói, không sai, đánh hắn là không sai, hắn càng ngày càng làm càng, làm sao có thể ngay trước các ngươi mặt. Để cho ta đi câu dẫn người khác, đây rõ ràng là phá hư chúng ta hài hòa tình cảm, Long Trần cũng chính nghĩa lẫm nhiên nói. Này này, lời này của ngươi nghe làm sao như thế khó chịu, khó nói chúng ta không tại, liền có thể cho ngươi đi thông đồng nữ nhân. Đường Uyển Nhi quặn mặt lại nói, khụ khụ khụ, đây chỉ là nói sai mà thôi, chớ để ở trong lòng, à, các ngươi nhìn, Quách Nhiên bắt đầu ghi danh, Long Trần vội vàng đổi chủ đề nói. Đường Uyển Nhi lần này rốt cục bắt được Long Trần trong lời nói sơ hở, vừa muốn thừa thắng xông lên, Mộng Kỳ kéo một chút tay của nàng, lắc đầu. Đường Uyển Nhi lúc này mới phát hiện, rất nhiều người đều đối bọn hắn quăng tới ánh mắt khác thường, nhất là một số nam tử. Nhìn lấy Long Trần, trong ánh mắt không chút nào che giấu trong đó nồng đậm đố kỵ. Đường Uyển Nhi cái này mới phát hiện ra, trong lúc vô hình lại cho Long Trần thụ địch, không khỏi le lưỡi, hiển thị rõ đáng yêu. Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi đều là tuyệt thế mỹ nhân, dù cho mấy chục vạn trong các đệ tử, có vô tận xinh đẹp, nhưng là mảy may không che giấu được vẻ đẹp của các nàng diễm, ngược lại làm cho người khác đều thành lá xanh. Tại giới tu hành, nữ nhân xinh đẹp, đều là năm người thân phận tượng trưng, nhất là loại kia, lại có thực lực, lại nữ nhân xinh đẹp, đều lại nhận vô số cường giả truy cầu. Vốn là Đông Hoang bên này nhân số liền đầy đủ dễ thấy, vừa mới đùa giỡn. Để là để vô số người chú ý tới bên này, nhất là Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi đứng được quá gần, hiện ra các nàng không quan hệ bình thường, để vô số người tâm sinh đố kỵ. Không cần để ý tới bọn họ, càng không cần cố kỵ ta, ngươi Đường Uyển Nhi cũng là Đường Uyển Nhi, muốn làm cái gì thì làm cái đó, trời sập xuống, có ta Long Trần cho ngươi đỉnh lấy. Bọn họ đố kỵ ta, nói rõ Uyển Nhi ngươi xinh đẹp, ta thì ưa thích bọn họ ghen ghét ta, lại làm không rơi bộ dáng của ta, Long Trần cười nói. Tuy nhiên Long Trần mà nói, mang theo cực lớn nói dẫn thành phần, nhưng là Long Trần trong lời nói nồng đậm cưng chiều chi tình, để Đường Uyển Nhi lòng sinh cảm động, Long Trần kỳ thật trong nội tâm, là 10 phần sủng ái nàng, sẽ không để cho nàng chịu một chút ủy khuất, tình nguyện chính mình lâm vào phiền phức bên trong, cũng muốn để Đường Uyển Nhi vô câu vô thúc, vui vẻ khoái lạc. Long Trần, cảm ơn ngươi, Đường Uyển Nhi hiếm thấy trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một vẻ ôn nhu. Đừng cảm ơn ta à, ngươi ôn nhu như vậy, ta đều không có ý tứ đi câu dẫn nữ nhân, Long Trần cười nói. Ngươi! Ngươi cái này hỗn đản, Đường Uyển Nhi hỏa khí lập tức lại nổi lên. Trước đó ôn nhu trong nháy mắt biến mất. Tốt, thì bảo trì loại trạng thái này, chờ Quách Nhiên trở về, chúng ta tiếp tục, Long Trần một đưa ngón tay cái, tán thán nói. Đường Uyển Nhi. Ngay tại Long Trần cùng Đường Uyển Nhi tranh cãi thời khắc, Quách Nhiên đã chạy đến chỗ ghi danh, bất quá tại trước mặt hắn, còn có 3 người, hắn cần chờ một hồi. Bởi vì đăng ký là từng nhóm, một nhóm 10 cái, Quách Nhiên là cái này một nhóm cái cuối cùng, trước mắt mặt 9 cái toàn bộ sau khi kết thúc, rốt cục đến phiên Quách Nhiên. Đăng ký xong tính danh về sau, Quách Nhiên đi lên đài cao, trên đài cao. Lại có 10 mấy cái kiểm nghiệm thiết bị, mỗi cái thiết bị trước đó, đều có một người phụ trách đăng ký. Há mồm, một vị nữ tử mở miệng nói. Quách Nhiên có chút không thể tin vào tai của mình. Chương 989, không phải thiên hành giả. Cái gì? Quách Nhiên giật mình, hắn quả thực không thể tin vào tai của mình. Để ngươi há mồm, nữ tử kia lặp lại một lần nói, chứng minh chính mình không nghe lầm, Quách Nhiên đành phải hé miệng, hắn không hiểu đây là muốn làm gì. Trương lớn một chút ta. Không cần quá lớn, đều nhìn đến dạ dày, ta chỉ cần thấy được hàm răng của ngươi cùng yết hầu liền tốt, Quách Nhiên. Miệng kiểm tra xong về sau, Quách Nhiên trực tiếp tiếp tục hướng phía trước đi, phía trước là cái thứ hai kiểm trắc miệng, hắn đến bây giờ đều không hiểu rõ, cái thứ nhất kiểm tra có làm được cái gì. Có điều hắn rất nhanh liền hiểu, bởi vì hắn người đứng phía sau, vừa mới một cái miệng, nữ tử kia mở miệng nói, cổ tộc. Tộc nào? Huyết Lân nhất tộc trả lời là một vị nữ tử, nàng người mặt đỏ như máu váy dài, trong mi tâm ở giữa có một cái to bằng móng tay vẫy màu đỏ ngòm, dung mạo mỹ lệ, dáng người càng là nóng nảy dị thường. Cổ tộc người, vậy mà cũng có thể tiến nhập Huyền Thiên Đạo Tông. Long Trần không khỏi giật mình, hắn cùng cổ tộc thế nhưng là đánh ngã ngay, không biết về sau sẽ không ảnh hưởng hài hòa sống chung. Phụ trách đăng ký nữ tử, cũng không có cái gì ngoại ý muốn. Trực tiếp ghi danh, sau đó để người kia tiếp tục, chỗ tiếp theo đăng ký. Long Trần phát hiện, chỗ ghi danh hết thảy có 30 mấy cái, cũng chính là một người muốn đăng ký 30 mấy lần, mỗi lần đăng ký đồ vật cũng không giống nhau. Cái thứ nhất đơn giản nhất, đăng ký chính là tính danh, sau đó là chủng tộc, cốt linh, linh căn, linh huyết, lực lượng, hồn lực chờ một chút, mỗi một dạng đăng ký đều cực kỳ nghiêm ngặt, đều có thiết bị giám sát, không cách nào làm bộ, số liệu tuyệt đối đều là chân thật nhất. Ngoại trừ những thứ này cứng rắn số liệu bên ngoài, còn có rất nhiều mềm số liệu. Tỷ như sẽ hỏi đệ tử mới, có cái gì năng khiếu, lý tưởng, lựa chọn bạn lữ yêu cầu, vân vân. Làm hỏi năng khiếu thời điểm, Quách Nhiên trả lời là chú khí, cái này khiến vị kia đăng ký sư huynh có chút động dung, nhưng khi hỏi lý tưởng thời điểm, trực tiếp để vị sư huynh kia thổ huyết, lý tưởng của hắn cũng là trang bức. Bất quá Quách Nhiên linh căn là ám kim cấp, như thế để những cái kia đăng ký sư huynh, có chút âm thầm gật đầu, thế nhưng là làm tổng thể số liệu sau khi ra ngoài, bọn họ thì không còn gì để nói, thân thể tố chất quá kém, căn bản không thích hợp chiến đấu. Nhưng là bọn họ chỉ phụ trách đăng ký. Cái khác một mực mặc kệ, chỉ bất quá giống Quách Nhiên loại thiên phú này kỳ cao, chiến lực kỳ thấp, kỳ tài, bọn họ ngược lại là chưa bao giờ thấy qua. Trên thực tế Quách Nhiên thiên phú, đều là Long Trần dùng tư nguyên chồng chất đi ra, mà Quách Nhiên không đi đường thường, cho nên những người này căn bản xem không hiểu. Mà lại Long Trần cũng thông qua quan sát phát hiện, linh căn có 5 cấp bậc, theo thứ tự là Thanh Đồng, Bạch Ngân, Hoàng Kim, Ám Kim cùng Tử Kim. Linh huyết thì là căn cứ huyết mạch mức độ đậm đặc, chia làm thiên, địa, huyền, hoàng 4 đẳng cấp, ở cái thế giới này, phàm là 4 đẳng cấp. Cơ bản đều dùng cái này đến xưng hô. Mà đại đa số người linh huyết đều là cấp thấp nhất hoàng cấp, thì liền Quách Nhiên cũng giống vậy, bất quá hoàng cấp bên trong vậy mà cũng phân thượng trung hạ tam phẩm, Quách Nhiên là hoàng cấp thượng phẩm linh huyết. Bất quá Quách Nhiên linh huyết không có bất kỳ cái gì thuộc tính, nói trắng ra là cơ bản không có tác dụng gì, cho nên mới khiến người ta cảm thấy uổng công thiên phú tốt như vậy. Ngoại trừ linh căn, linh huyết bên ngoài, còn có thuộc tính khảo nghiệm, mỗi một loại thuộc tính cũng chia là 4 đẳng cấp, cùng linh huyết một dạng, cũng là lấy thiên địa huyền hoàng 4 đẳng cấp đến phân chia. Trước đó có một cái long huyết chiến sĩ, được triệu hoán đi lên, hắn là một vị thổ thuộc tính chiến sĩ, bất quá thổ thuộc tính đẳng cấp chỉ vì hoàng giai trung phẩm mà thôi. Mà cái khác vực cường giả, có rất nhiều đều là hoàng giai thượng phẩm, thậm chí có huyền giai trung phẩm tồn tại, cái này khiến Long Trần thấy được chênh lệch. Phải biết, Long huyết quân đoàn thế nhưng là hắn toàn lực tạo ra cường giả, bỏ ra vô số tư nguyên, mới tăng lên tới hôm nay tình trạng. Thế nhưng là tổng hợp, Long huyết chiến sĩ nhóm, ở chỗ này chỉ có thể coi là trung đẳng chết xuống dưới tồn tại, mà cái khác đông hoang đệ tử. Đều là dùng để hạn chót pháo hôi, thậm chí Long Trần có thể theo trong ánh mắt của bọn hắn nhìn đến bất đắc dĩ cùng uể oải. Tử kim cấp linh căn, địa cấp thượng phẩm linh huyết, địa giai trung phẩm thủy hệ năng lượng, ngũ phẩm thiên hành giả Triệu Tử Nhiên. Trời ạ, cái này quá kinh khủng đi, có người phát ra một tiếng kinh hô, bởi vì vì mọi người đều đang chăm chú những cái kia ghi chép, đều đang nhìn người khác số liệu, đến phân tích ai mới là bốn vực tối đỉnh cấp cường giả. Vừa mới một vị đến từ Nam Hải tuyệt sắc thiếu nữ, lập tức trở thành tất cả mọi người tiêu điểm. Linh căn, linh huyết, thuộc tính, thiên hành giả phẩm cấp, cho đến trước mắt đều là cao nhất. Thật là khủng khiếp thiên phú, Đường Uyển Nhi cũng không nhịn được giật mình, ngũ phẩm thiên hành giả nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Vị kia Triệu Tử Nhiên dáng người cao gầy, đường cong lả lướt, da trắng như ngọc, là một cái cực đẹp nữ tử, nhất là trên người nàng mang theo một cổ nhu tình như nước, khiến người ta nhìn không được lòng sinh thương tiếc, cực kỳ rung động lòng người. Long Trần không cho ngươi câu dẫn nàng, nếu không ta không để yên cho ngươi, Đường Uyển Nhi một mặt cảnh giác nắm lấy Long Trần. Trịnh trọng cảnh cáo nói. Long Trần kém chút một miệng lão huyết phun ra, có chút khóc không ra nước mắt mà nói, tỷ tỷ, ngươi quá coi trọng tiểu đệ đi, coi như ta muốn câu dẫn, người ta cũng phải để mắt ta mới được a. Cũng thế, người ta là ngũ phẩm thiên hành giả, người theo đuổi đông đảo, mà ngươi liền nhất phẩm đều không phẩm, Đường Uyển Nhi suy nghĩ một chút cũng có đạo lý, tại Huyền Thiên Đạo Tông, có vẻ như quan dáng dấp đẹp trai, không có tác dụng gì. Ngươi đây là nói lái mắng con người của ta không có phẩm a. Long Trần mặt đều đen. Hi hi, không có rồi, ngươi suy nghĩ nhiều á. Đường Uyển Nhi tay ngọc bưng bít lấy môi anh đào cười nói, ngoài miệng nói không có, nhưng là nụ cười đã cấp ra lớn nhất câu trả lời chân thật. Nhìn lấy Đường Uyển Nhi cười đến nhánh hoa run rẩy, nếu như không phải trường hợp không đúng, Long Trần nhất định sẽ bổ nhào cắn nàng một trận, cô nàng này bây giờ nhìn hắn nhìn đến càng ngày càng gấp. Đúng lúc này, càng không ngừng có người điểm danh, có người tiến lên đăng ký, cũng không biết điểm danh trình tự là làm sao sắp xếp, dù sao rất loạn, bốn cái khu vực bên trong, nói không chừng cái gì thời điểm, thì có người bị điểm đến tên. Cho nên tất cả mọi người hết sức chăm chú nghe. Lão đại, ta trở về, Quách Nhiên một mặt hưng phấn chạy trở về, bên hông nhiều một cái mới tinh thẻ bài. Long Trần, ngươi có phục hay không? Đường Uyển Nhi bỗng nhiên mở miệng đối với Long Trần nói, Long Trần sững sờ, rất nhanh hắn thì minh bạch, Đường Uyển Nhi cái này là cố ý kiếm cớ thu thập Quách Nhiên, bởi vì tiểu tử này lão phạm vào kỵ húy, ngay trước Đường Uyển Nhi trước mặt, cổ vũ Long Trần câu dẫn nữ nhân. Ngay tại Long Trần chưa nghĩ ra, muốn không cần tiếp tục hố Quách Nhiên thời điểm, Quách Nhiên đã nhấc tay đầu hàng, Uyển Nhi tỷ. Ta sai rồi, ngài thì tha tiểu đệ đi, tiểu đệ cũng không dám nữa, gặp Quách Nhiên chịu thua, Đường Uyển Nhi cũng không tiện trừng trị hắn, chỉ cần hắn khiêm tốn một chút, không muốn lão châm ngòi thổi gió liền tốt. Cái này thẻ bài là dùng để làm gì? Làm sao bên trong có cường đại như thế từ trường, thật giống như. Long Trần hơi nghi hoặc một chút. Thật giống như Lưu Ảnh Ngọc, nếu như đoán không sai, đây cũng là một loại giám thị trang bị, mang lên nó, nhất cử nhất động của ngươi, đều bị một nơi khác người giám thị, Mộng Kỳ nói a. Không thể nào, đây chẳng phải là cùng phạm nhân một dạng. Quách Nhiên giật mình. Mộng Kỳ lắc đầu nói, có phải là vì tuyệt đối giám sát, cũng là vì mọi người an toàn, miễn cho có người lòng sinh lòng xấu xa, trong bóng tối đối khảo hạch đệ tử hạ độc thủ, đưa đến chấn nhiếp tác dụng. Bởi vì một khi ác ý giết người, thì hủy tiền đồ của mình, đoán chừng đây cũng là vì để tránh cho đệ tử trong khảo hạch, sinh ra đại lượng thương vong. Mộng Kỳ nói chuyện, đôi mắt đẹp lại nhìn chằm chằm Long Trần, trong con ngươi tất cả đều là lo lắng thần sắc. Mộng Kỳ, ngươi không cần lo lắng, ta thành thật như vậy người, không thích làm loại kia chém chém giết giết sự tình. Ta sẽ lấy đức phục người, Long Trần ngại ngùng cười nói. Đừng nói Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi không tin, thì liền Quách Nhiên cũng cực kỳ hiếm thấy đối Long Trần ném lấy khinh bị ánh mắt. Lão đại, ngài nói lời này, không nói trước chúng ta tin hay không, mấu chốt là chính ngài tin a. Long Trần không nghĩ tới tiểu tử này cũng dám phá, không khỏi cả giận nói, người đều sẽ biến, không thấy ta đều hơn mấy tháng đều không giết người sao. Một đám Long huyết chiến sĩ gật gật đầu, Long Trần xác thực thật lâu không giết người, bởi vì một đường lên, cũng không ai có thể giết a, tốt tốt tốt. Ta thừa nhận ta nói hơi cường điệu quá, vì để cho Mộng Kỳ tốt lão bà không lại vì ta quan tâm, ta từ hôm nay trở đi, muốn làm một cái lấy đức phục người người, Long Trần lời thề son sắt nói. Tóm lại, hết sức đi, kiềm chế một chút liền tốt, Mộng Kỳ an ủi, nàng không muốn thay đổi Long Trần cái gì, nhưng là làm nữ nhân, tổng hy vọng sinh hoạt có thế có càng nhiều an ổn. Điểm này nam nhân cùng nữ nhân khác biệt, nam nhân tổng hy vọng trong sinh hoạt nhiều một chút kinh hỉ cùng kích thích, nhưng là nữ nhân sẽ ở trong kích thích, lo lắng hãi hùng. Yên tâm đi, ta sẽ kiềm chế một chút, Long Trần gật đầu nói. Hắn biết Mộng Kỳ cái này là vì tốt cho hắn. Hắn hiện tại sát ý quá nặng. Nhất là tại vạn giữa lộ cùng Đông Hoang giết người quá nhiều, cùng người đối chiến, một khi phẫn nộ, giết người cơ hồ biến thành một loại bản năng, Mộng Kỳ hy vọng hắn có thể khiêm tốn một chút, hy vọng lý trí của hắn có thể ngăn chặn giết hại dục vọng, không nên bị giết hại dục vọng chi phối lý tính. Lần trước tại Mộng Kỳ khuyên bảo, Long Trần từ bỏ giết hại Đông Hoang chính đạo, nàng lo lắng Long Trần bị một chút xíu ngoại lực câu dẫn, lại trở lại đường xưa đi lên. Cho nên có chút không sợ người khác làm phiền nhắc nhở một chút. Lúc này thấy Long Trần có thể tại trước mặt nhiều người như vậy, khiêm tốn tiếp nhận nàng một nữ nhân ý kiến, Mộng Kỳ cảm giác trong lòng ấm áp, Long Trần vẫn như cũ là lúc trước Long Trần, bản tâm của hắn vẫn không có biến, đây là để hắn vui mừng nhất. Đông Hoang phân tông, Nhạc Tử Phong, làm Nhạc Tử Phong đi lên đài cao về sau, không khỏi có người kinh hô. Vậy mà thật không phải là thiên hành giả, bởi vì khảo nghiệm thiên đạo chi lực thời điểm, toàn bộ khảo nghiệm trên đá, không có một đạo đường vân sáng lên. Kết quả này thậm chí so Nhạc Tử Phong là ngũ phẩm thiên hành giả. Càng để cho người giật mình, hắn không phải thiên hành giả, tại sao có thể có khủng bố như thế chiến lực? Trước đó Nhạc Tử Phong xuất thủ, một kiếm kém chút đem tứ phẩm thiên hành giả Tạ Vĩ miễu sát, về sau Tạ Vĩ bị Long Trần một bàn tay quất nát cái cằm, mất đi mặt to. Bất quá trước đó hắn đã khảo nghiệm qua, tứ phẩm thiên hành giả, ám kim cấp linh căn, huyền giai trung phẩm kim hệ năng lượng, cái này biểu thị hắn là một vị cực kỳ cường hãn cường giả. Có thể là thì là mạnh mẽ như vậy người, kém chút bị Nhạc Tử Phong một kiếm miểu sát, rất nhiều người trong bóng tối suy đoán. Nhạc Tử Phong là đang giả heo ăn thịt hổ, ẩn giấu đi thực lực của mình, rất có thể hắn là một vị kinh khủng ngũ phẩm thiên hành giả, thế nhưng là bây giờ chân tướng rõ ràng. Tất cả mọi người đều thất kinh, vô pháp tiếp nhận kết quả này. Chúc mừng vị sư đệ này, Huyền Thiên Đạo Tông cửa lớn, đã hướng ngươi mở rộng, bỗng nhiên Mộc Thanh Huyên thanh âm truyền đến, để không ít người ánh mắt một chút thì đỏ lên. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 990, Thiên giai hồn lực. Vì cái gì? Một Thanh Huyên thanh âm vừa dứt, lập tức có người đưa ra nghi vấn, nghe khẩu khí Nhạc Tử Phong coi như không cần khảo hạch, cũng có thể tiến nhập Huyền Thiên Đạo Tông, không ít người trong lòng không phục. Một Thanh Huyên mỉm cười, mở miệng nói, bởi vì tại Huyền Thiên Đạo Tông bên trong, có một điều quy định, có đặc thù năng lực cao, tin. Nhọn đệ tử, cấp cho đặc thù đến đỡ, không thiết lập cánh cửa, dựa vào cái gì hắn có thể, chúng ta lại không thể, hắn chỗ nào cao? Chỗ nào tinh? Chỗ nào nhọn? Ta không thấy như vậy, đừng nói cho ta, hắn là đi cửa sau có cái mặt trắng nam tử. Một mặt không phục cả giận nói. Người này vừa mới thì báo qua tên, tứ phẩm thiên hành, linh căn ám kim, phương diện khác đều phi thường cường hãn, trọng yếu nhất chính là... Hắn vậy mà chỉ có 18 tuổi, xác thực có thể nói là một vị tiền đồ vô hạn kỳ tài, lúc ấy chấn kinh không ít người. Thế nhưng là như thế kinh diễm nhân vật, vậy mà không phù hợp tinh vi tiêu chuẩn, bây giờ nhìn lấy Nhạc Tử Phong đãi ngộ, hắn có chút không phục, tăng thêm người này xuất thân hiển hách, lời nói ra cũng có chút hùng hổ dọa người. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, đại địa sụp đổ, một đạo to lớn dây leo. Như xuất tu theo người kia dưới chân, đem trong nháy mắt vây khốn. Hô, người kia liền một chút sức chống đỡ đều không có, trong nháy mắt bị khốn trụ, tức sử toàn lực tránh thoát, nhưng là không nhúc nhích tí nào. Mặc kệ ngươi tại Phân Tông là thân phận gì, nhưng là nhớ kỹ, nơi này là Trung Châu, không phải bốn vực, hết thảy muốn dựa theo Huyền Thiên Đạo Tông quy củ tới. Nếu như đối với trong khảo hạch, bất luận cái gì trình tự có dị nghị, có thể lễ phép đưa ra, chúng ta sẽ từng cái giải đáp, như vẫn có dị nghị, có thể hướng trưởng lão đường đưa ra trọng tài. Nhưng là làm những thứ này trước đó. Ngươi cần phải có một cái tiền đề, cái kia chính là trở thành Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, mà ngươi bây giờ còn không phải. Hành vi của ngươi nhiễu loạn khảo hạch bình thường tiến hành, ngôn ngữ quá kích, càng có làm nhục Huyền Thiên Đạo Tông thần thánh quy tắc hành động, hiện tại ta lấy quan giám khảo thân phận tuyên bố, tước đoạt khảo hạch của ngươi quyền, tạm thời giam giữ, sau khi khảo hạch, đưa ra Huyền Thiên Đạo Tông. Mộc Thanh Huyên lạnh lùng thốt. Không, ngươi không thể làm như thế. Tên đệ tử kia hoảng hốt, hắn không nghĩ tới bất quá là tùy tiện chống đối vài câu. Thì thụ nặng như vậy trừng phạt. Ta có thể làm như thế, bởi vì lời nói của ngươi bên trong, vũ nhục Huyền Thiên Đạo Tông quy tắc công chính, đây là đối tông môn không tín nhiệm, đã không tín nhiệm, Trung Châu to lớn như thế, ngươi có thể tìm ngươi tín nhiệm đi thi đi, Mộc Thanh Huyên lạnh lùng đáp lại nói. Nói dứt lời, thì không tiếp tục để ý tên đệ tử kia, mặt lạnh lấy nhìn lấy một đám đệ tử nói, quy củ cũng là quy củ, không thể cải biến, đừng cho chính mình hối hận không kịp. Huyền Thiên Đạo Tông truyền thừa mấy chục vạn năm, thiên kiêu như hải, lại đều muốn tuân thủ quy tắc này. Đừng tưởng rằng chính mình mạnh bao nhiêu, nếu như ngươi thật đủ mạnh, sớm liền lên trời, còn tới chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông làm cái gì? Đã ngươi còn không có mạnh đến có thể lên trời, thì cho ta thành thật một chút, ta không muốn giống như lần trước sư huynh như thế sụ mặt nói chuyện, vì là cho các ngươi một cái khởi đầu tốt, cho các ngươi lưu thêm một số thể diện. Nhưng là riêng lẻ vài người thế mà lên mũi lên mặt, đã dạng này, ta cũng không cần phải cùng các ngươi cố gắng nói chuyện, tiếp tục theo điều khoản trình tới đi. Nhạc Tử Phong phù hợp tinh vi đệ tử điều kiện, ta ở chỗ này nhắc lại một chút. Cái gọi là tinh vi đệ tử, cũng là tại một cái nào đó phương diện, đạt đến cực hạn, vượt quá hắn loại rút hồ hắn tụ tập. Kiếm tu là một cái trong đó, cho nên tại trong khảo hạch, đều sẽ hỏi đến các ngươi yêu thích cùng năng khiếu, nếu như các ngươi năng khiếu phù hợp tiêu chuẩn, đồng dạng sẽ bị coi là tinh vi đệ tử. Tại chỗ khảo hạch nhân viên, đều là lần trước đệ tử, cũng chính là của các ngươi sư huynh sư tỷ, bọn họ công tác nghiêm túc, nhận lời mời khảo hạch nhân viên thời điểm, đều tại lão tổ pho tượng trước tuyên thệ qua, nếu như vi phạm bản tâm, đem về tu vi chung thân không cách nào tiến thêm. Cho nên vừa mới có người đưa ra nghi vấn, cái kia chính là đối Huyền Thiên Đạo Tông quy tắc miệt thị, đối vũ nhục của chúng ta, dạng này người, tư chất cho dù tốt cũng tuyệt không nhân nhượng. Lại nói, hừ, thì ngươi điểm này tư chất, căn bản không có vốn để kiêu ngạo, tiến nhập Huyền Thiên Đạo Tông về sau, các ngươi liền sẽ rõ ràng, chính mình đến cỡ nào nhỏ bé. Cho nên ta khuyên các ngươi, vẫn là ném đi các ngươi kiêu ngạo, bảo trì một khỏa khiêm tốn cùng lòng cảm ơn, đối với các ngươi như vậy sẽ càng tốt, tốt, khảo hạch tiếp tục, Mộc Thanh Huyên thật dài một phen quát lớn, làm cho tất cả mọi người trong lòng rung lên. Trước đó Mộc Thanh Huyên một mực biểu hiện hòa hòa khí khí, để không ít người quên đi nghiêm mặt trận giáo huấn. Lúc này tốt, cái kia gia hỏa bị vây ở mộc trong lao, một bộ ủ rũ cúi đầu bộ dáng, cho mọi người gõ cảnh báo, người cần phải hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện, nắm chắc tiêu chuẩn, nếu không phải bị thua thiệt. Nếu như cái nào đệ tử, ngữ khí uyển chuyển một số, có lẽ liền sẽ không rơi vào thê thảm như thế xuống tràn, cái này cũng xác thực không trách Mộc Thanh Huyên, có ít người cũng là cho thể diện mà không cần. Thanh Huyên sư tỷ, con người của ta kỳ thật năng khiếu rất rõ ràng. Ta cũng muốn làm tinh vi đệ tử, ngài nhìn ta thân cao cũng đầy đủ khôn khéo, mà lại đầu của ta, cũng đầy đủ nhọn, không tin ngài nhìn, Quách Nhiên lúc này một mặt cười lấy lòng nói. Mọi người không khỏi giật mình, tiểu tử này không muốn sống nữa. Hắn cũng muốn xéo đi. Vết xe đổ chính ở chỗ này đâu, hắn cũng dám làm chim đầu đàn. Ta xem qua, ngươi năng khiếu là chú khí, nhưng là chú khí là một cái lớn hạng, cũng không phải là hy hữu nghề nghiệp. Cho nên coi như ngươi chú khí chi thuật cường đại, cũng không thể trở thành Tinh Vi Lư Thư có đệ tử, chẳng qua nếu như ngươi thông qua khảo hạch lời nói. Có thể ghi danh chú khí đường, ở nơi đó ngươi sẽ nhận được chuyên nghiệp tính bồi dưỡng. Mộc Thanh Huyên lắc đầu nói. Gặp Mộc Thanh Huyên, thậm chí ngay cả Quách Nhiên khảo hạch quá trình đều nhớ tin tưởng, để mọi người không khỏi lòng sinh cảm động. Xem ra Mộc Thanh Huyên nói là sự thật, vì công bình, bọn họ đem mỗi người tư liệu đều đi qua nghiêm mật nhất, công bình nhất khảo hạch, đối với cái kia bị phạt đệ tử tao ngộ, không có một tia đồng tình, ngược lại cảm thấy hắn chính là một người cặn bã, đáng đời. Nếu như đổi vị suy nghĩ, bọn họ đứng tại Mộc Thanh Huyên vị trí. Đối với dạng này người, cũng tuyệt đối sẽ không nhân nhượng. Quách Nhiên thì gương mặt thất vọng, hắn thứ nhất tự hào cũng là chú khí chi thuật, thế nhưng là người ta căn bản không nhận, cho rằng đây là đại chúng kỹ năng. Nhìn lấy Nhạc Tử Phong trở về, bên hông nhiều một cái mang theo đặc thù đồ án lệnh bài, cái kia lệnh bài phía trên, lại có một thanh trường kiếm đồ án, cũng không biết là dùng để làm gì. Ngươi cũng đừng đố kỵ, ngươi lại chơi không lại hắn, đoạt không được. Cốc Dương gặp Quách Nhiên một mặt khó chịu, không khỏi cười nói. Long Trần cũng cười nói, kiếm tu là cực kỳ hy hữu. Cho loại đãi ngộ này là phi thường bình thường, ngươi cũng không cần nản chí, Huyền Thiên Đạo Tông cùng chúng ta phân tông khác biệt, ngươi có thể đi chú khí đường đào tạo sâu. Lấy thiên phú của ngươi cùng kiên quyết, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ như là sao chổi đồng dạng cuộc khởi, trở thành Huyền Thiên Đạo Tông, chú khí giới một cái ngôi sao mới, lão đại, ngươi thật sự là quá tốt. Ngươi đã lâu lắm không có khoa trương người ta. Quách Nhiên một mặt cảm động, thâm tình nhìn lấy Long Trần. Ngươi mẹ nó lại dùng ác tâm như vậy ánh mắt nhìn ta, ta mẹ nó quất chết ngươi. Long Trần cả giận nói. Cốc Dương bọn người không khỏi cười to, Quách lại chính là Long Huyết quân đoàn bên trong tên dở hơi, không có việc gì cũng muốn cả điểm việc vui đi ra, bất quá bị hắn buồn nôn người, cứ vui vẻ không ra ngoài, Đường Uyển Nhi càng là không tim không phổi cười đến nhánh hoa rung rẩy. Thời gian kế tiếp bên trong, ngoại trừ Đông Hoang khu vực đệ tử khác đều thu liễm rất nhiều, không có trước đó kiêu căng, đối với những cái kia khảo hạch các sư huynh sư tỷ cũng tất cung tất kính. Đường Uyển Nhi, tứ phẩm thiên hành giả, ám kim cấp linh căn, địa giai trung phẩm linh huyết, phong thuộc tính năng lượng địa giai thượng phẩm. Đáng tiếc. Mộc Thanh Huyên trong miệng thì thào nói, nhìn lấy Đường Uyển Nhi không khỏi có chút tiếc hận. Thanh Huyên tỷ tỷ, đáng tiếc cái gì? Vừa mới đi qua một loạt đăng ký về sau, Đường Uyển Nhi không khỏi mở miệng nói. Người phong hệ năng lượng vô cùng tinh thuần, nếu như, tính toán không nói, không có nhiều như vậy nếu như. Tiểu muội muội có thể theo Đông Hoang loại kia cùng khổ chi địa, cầm giữ có thành tựu như thế này, thực sự quá khó khăn cho ngươi, tỷ tỷ coi trọng ngươi, ngươi phải cố gắng lên, Huyền Thiên mới một đời thiên kiêu bên trong, nhất định sẽ có ngươi một chỗ cắm dùi, Mộc Thanh Huyên mỉm cười khích lệ nói. Đa tạ tỷ tỷ. Đường Uyển Nhi mười phần nhu thuận nói lời cảm tạ. Làm Đường Uyển Nhi một mặt hưng phấn mà trở về lúc, Long Trần không khỏi có chút cổ quái, Đường Uyển Nhi có chút khó chịu nói, ngươi đó là cái gì ánh mắt? Ta có chút kỳ quái, Uyển Nhi, vì cái gì ngươi đối với người ngoài, như vậy hiền lành, mà đối với ta lại dữ dằn? Long Trần nói, bởi vì ngươi người này ba ngày không đánh, nhảy lên đầu lật ngói, đối ngươi ôn nhu một chút, ngươi sẽ lật trời. Đường Uyển Nhi hết sức nghiêm túc nói. Long Trần. Khảo hạch tiếp tục tiến hành, thế nhưng là người thực sự nhiều lắm. Bất quá điều này cũng làm cho Long Trần bọn người rốt cục kiến thức người ta thực lực chân thật. Khó trách bị người ta xem thường, ngoài trừ Long Huyết chiến sĩ bên ngoài, Đông Hoang đệ tử, đại bộ phận đều là nhị phẩm thiên hành giả, còn có mấy cái nhất phẩm. Cái khác tam vực, tam phẩm thiên hành giả là chủ lưu, chiếm cứ 80% tả hữu, còn lại 20%, có 15% là nhị phẩm, còn lại cũng là tứ phẩm trở lên. Mà nhất phẩm thiên hành giả, vậy mà một cái đều không có, cái này khiến Đông Hoang nhất phẩm thiên hành giả đệ tử mười phần tự ti, nhưng là lại không có cách nào. Mà tại Đông Hoang cực kỳ xuất sắc Long Huyết chiến sĩ, ở chỗ này đã bị vô số tam phẩm thiên tài bao phủ lại, Cốc Dương, Lý Kỳ chờ tứ phẩm thiên hành giả, cũng sẽ không tiếp tục như vậy dễ thấy. Cái này khiến Long Trần không thể không cảm thán, tại Đông Hoang xưng vương xưng bá thời gian phải kết thúc, Trung Châu thực sự quá kinh khủng, thiên kiêu hoành hành, cường giả khắp nơi trên đất, bất quá dạng này mới càng có ý tứ. Rất nhanh đến phiên Mộng Kỳ, làm Mộng Kỳ xuất hiện thời điểm, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, đều bị Mộng Kỳ cái kia siêu nhiên tiên vận khí chất lây, Mộng Kỳ mặc kệ ở nơi đó. dường như nơi đó chính là nhân gian tiên cảnh. Cái này là mộng kỳ đặc hữu khí chất, dường như chung quanh sự vật, đều lại bởi vì nàng tồn tại mà tiên hóa, liền phản phất trích tiên buông xuống thế gian, không nhiễm trần thế. Mộng kỳ, linh căn ám kim cấp, linh huyết địa giai trung phẩm, hồn lực. Thiên giai hạ phẩm, thật là khủng khiếp hồn lực, làm nhìn đến đây thời điểm, Mộc Thanh Huyên không khỏi giật nảy cả mình, cái này hồn lực thực sự quá mạnh. Chúc mừng ngươi tiểu muội muội, ngươi hồn lực cường đại đến khiến người ta khó có thể tin, mà lại ngưng thực vô cùng, nói rõ ngươi đối hồn lực chưởng khống. Đạt đến một loại cực hạn, ngươi cũng thu được tinh vi đệ tử danh ngạch, Mộc Thanh Huyên cũng đưa cho Mộng Kỳ một khối đặc thù ngọc bài, khối ngọc bài này phía trên, nhiều một cái hồn chữ. Cảm ơn Thanh Huyên sư tỷ, Mộng Kỳ tiếp nhận ngọc bài, đối Mộc Thanh Huyên thi lễ một cái, lúc này mới trở về Long Trần bên người. Mộng Kỳ cũng đã nhận được một khối đặc thù ngọc bài, làm cho tất cả mọi người đều tâm lý có chút không bình tĩnh, bởi vì báo danh qua một phần ba, chỉ xuất hiện hai khối đặc thù ngọc bài, vậy mà đều bị Đông Hoang cầm đi. Cái kế tiếp, Tây Mạc Phân Tông Nghiêm Mạc Trần nghe được cái thanh âm này. Nghiêm Mạc Trần lạnh hừ một tiếng đứng lên, chậm rãi đi thẳng về phía trước, đi ngang qua Đông Hoang đội ngũ trước, bỗng nhiên vươn một cái ngón tay cái, hướng lòng đất so đo, cái này khiến Quách Nhiên chờ người giận dữ.